Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 34A Tuyệt thần pháp chỉ. Thanh âm già nua vang vọng khắp thiên địa, chậm rãi lan tỏa mang theo sự tê an tê hương của vạn cổ. Tử Trang ba người ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời u ám, che khuất ánh sáng, tiếng sấm rền vang không ngớt. Tử Nghiêm ngưng trọng nhìn xung quanh, rồi hướng về Tử Hàng. Xin hỏi đạo hữu là ai? Đây là chuyện của tử tộc ta, dường như không liên quan đến ngươi. Tử Cuồng lên tiếng, nghe có vẻ đúng mực, nhưng trong lòng lại dâng lên vô vàn sóng gió. Nhớ đến đại điện bị đánh xuyên thủng, người vừa đến dường như cưỡi lôi điện mà đến. Cấp độ năng lực kia dường như đã vượt qua phạm vi tứ cảnh linh giai. Càng rỡ. Chỉ bằng một tu sĩ linh trùng nhỏ bé như ngươi mà dám xưng đạo hữu với bổn tọa. Một tia sét nữa giáng xuống, vô số lôi quang văng khắp nơi. Vô số đệ tử vội vàng tháo lui về tứ phương, kinh hoàng nhìn những tia lôi đình nhỏ bé dưới chân, chúng giãy giụa như những con ngân xà, sợ hãi bị dính vào. Sắc mặt Tử Cuồng biến đổi, càng lúc càng khó coi. Ánh mắt nhìn Tử Hàn, hắn không thể tin được. Sau lưng Tử Hàn thật sự có một người mạnh mẽ như vậy sao? Tử Trang cau mày, nhìn Tử Hàn, rồi ngẩng đầu lên, nói, "Y không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin tiền bối hiện thân gặp mặt." "Ngươi còn chưa xứng." Thanh âm già nua chậm rãi vang lên, một câu nói mang theo vô tận ngạo ý, lúc này, Tử Vũ kinh ngạc nhìn lên bầu trời, rồi liếc nhìn Huyết Nguyệt, không dám nhìn thẳng. Nàng dường như hiểu mọi chuyện đều do sư tôn của mình thao túng. Ngay cả Tử Hàn cũng có chút rung động, hai mắt khẽ híp lại, nhìn Huyết Nguyệt bên cạnh. Giờ khắc này, hắn dường như hiểu ra điều gì. Hắn nhớ lại ở Hoa Lạc Thành, lão giả từng ra mặt giúp hắn. Bây giờ nhìn lại, lão giả kia chính là Huyết Nguyệt trước mắt. Trong mắt hắn lộ vẻ xúc động, một luồng ấm áp chảy qua đáy lòng. Cảm nhận được uy áp như núi kia, Tử Hàn thầm than. Huyết Nguyệt ngày thường không hề lộ mặt, nhưng lại mạnh mẽ đến vậy. Trong lòng hắn sinh ra kính sợ, cũng hiện ra sự rung động, bởi vì Tử Hàn sống chung với Huyết Nguyệt đã lâu, rất rõ Huyết Nguyệt trên người căn bản không có chút lực lượng nào. Sắc mặt Tử Trang càng lúc càng khó coi. Lúc này, trên bầu trời, một cái bóng mờ đang chậm rãi ngưng hiện ra. Đó là một lão giả, mặc một thân trường bào màu đỏ sậm, tóc búi bằng tử kim quang. Gương mặt khắc đầy tê an tê hương, chỉ là hư ảnh, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra một cổ uy áp đến từ linh hồn, khiến người không dám nhìn thẳng. Lúc này, quanh người hắn tản ra một cổ khí tức thượng vị, khiến người không nhịn được run rẩy. Một cái bóng mờ, lại cho người ta cảm giác như một vùng sao trời, thần bí khó lường. Đây là bản thể của Huyết Nguyệt sao? Tử Hàn tự nói, vô lực nhìn lên bầu trời. Hư ảnh ngưng hiện, lại một lần nữa gây ra một mảnh xôn xao. Đến lúc này, Tử Trang ba người cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi. Người có thể ngưng ảnh trên hư không, tản mát ra uy áp như vậy, trong nhận thức của mọi người đã sớm là thần. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Những kẻ như các ngươi làm nhục đồ nhi của bổn tọa, coi hắn là gì? Tù nhân sao? Giam trong lồng giam, các ngươi đáng xê hết. Một tia sét nữa giáng xuống, như báo hiệu điều gì. Tử Nghiêm ba người cuối cùng không nhịn được run rẩy, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, có chút không biết làm sao, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía sâu trong đại điện. Tiền bối bớt giận, Tử Hàn là người của tử tộc ta, hắn mắc phải sai lầm lớn, theo lý phải chịu phạt. Tử Trang cuối cùng cũng cứng rắn lên tiếng. Càng rỡ. Thanh âm già nua một lần nữa vang lên, mang theo tức giận. Một tia sét đánh xuống, mang theo tiếng ầm ầm, quát lạnh, "Kẻ tử tộc các ngươi khi nào coi hắn là tộc nhân? 13 tuổi đuổi hắn đi, suýt chút nữa mất mạng, ở cái nơi hẻo lánh kia chịu hết lăng nhục. Trong một lần thí luyện, cả tộc muốn diệt sát hắn. Dù vậy, các ngươi lại đổi trắng thay đen, vu hãm đồ đệ ta trong lồng giam, lại mưu đoạt vũ kỹ của Tử Hàn, thật đáng trảm." Tiền bối. Bổn tọa không nghe bất kỳ giải thích nào. Cho dù hắn mắc phải sai lầm tày trời, hắn cũng không sai. Hôm nay, bổn tọa sẽ diệt tận tử tộc các ngươi, sang bằng Lưu Vân Cửu Châu. Từng đạo lôi đình giáng xuống, ba người đã luống cuống, trong mắt mang theo hoảng hốt. Bọn họ căn bản không có cách chống lại. Vô số lôi đình giáng xuống, cả tòa trang viên bị lôi đình tàn phá, trở nên tan hoang. Vô số người trong thành Tử Dương kinh hãi, nhìn lên bầu trời, sợ hãi tránh né. Lúc này, bọn họ dù thế nào cũng không thể ngờ rằng sau lưng Tử Hàn lại có một nhân vật khủng bố như vậy. Lần này, tử tộc vì Tử Hàn, dẫn đến một đại nhân vật như vậy, sợ rằng toàn bộ tử tộc sẽ gặp đại nạn, mà mục đích của bọn họ không chỉ là muốn phán xét Tử Hàn, quan trọng hơn là muốn mưu đoạt công pháp vũ kỹ của Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ cảm động. Vốn dĩ trong lòng rùng mình, trong lúc lơ đãng xua tan đi mấy phần. Lôi đình vẫn tàn phá, Tử Hàn lại xem thường, nhìn Huyết Nguyệt bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Kỳ Huyết Nguyệt, cảm ơn ngươi." Đại điện yên tĩnh, ánh sáng u ám. Vốn dĩ không một tiếng động, trong đại điện vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Sắc mặt Tử Trang lộ vẻ vui mừng. Lúc này, Một ông già chắp hai tay sau lưng bước ra, hướng đại điện đi ra. Giờ phút này, lôi đình trên bầu trời ngừng lại. Lão giả hư ảnh trên bầu trời nhìn xuống phía dưới, nhìn người đang bước ra, cũng xem thường. Các hạ tuyên bố diệt tử tộc ta, có phải có chút quá mức cuồng vọng? Hừ, cuồng vọng thì sao? Chẳng lẽ chỉ bằng linh thần chuyển cảnh giới của ngươi mà muốn ngăn cản bổn tọa? Các hạ cường tuyệt, tại hạ quả thật không thể ngăn cản, nhưng Tử Hàn là người của tử tộc ta, là tôn nhi của Tử Vô Ý ta. Hắn mắc phải sai lầm lớn, giết hại đồng tộc, theo lý phải chịu phạt. Ha ha. Hư ảnh cười lớn, thanh âm già nua mang theo sự miệt thị, nhìn Tử Vô Ý, lạnh lùng nói, "Ngài đừng nói là giết hại đồng tộc, cho dù giết hết tử tộc các ngươi, diệt hết sinh linh một châu thì sao? Hắn không đến phi ngươi phán xét, ngươi còn không có tư cách đó." Sắc mặt Tử Vô Ý khẽ trầm xuống, đôi mày vốn đang giãn ra lại nhẹ nhàng nhíu lại. Cảm thụ phần uy áp kia, ông vẫn trầm ổn như cũ, gặp biến không sợ hãi, có khí độ thượng vị. Ông liếc nhìn Tử Hàn trong lồng giam, ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn. Giờ phút này, Tử Hàn máu me khắp người, trên người có dày đặc VST hương, bộ dáng cố gắng hết sức thê thảm. Nhìn hư ảnh, Tử Vô Ý thở dài, ánh mắt trở nên kiên quyết, nói, lời này của các hạ, có phải có chút quá mức? Tử Hàn ở tử tộc chịu hết dùng mọi cách lăng nhục, giờ phút này con cháu các ngươi lại mưu đoạt công pháp võ thuật trên người hắn, suýt chút nữa để cho hắn bỏ mình. Các ngươi có tư cách gì? Các ngươi có còn là người? Trong thanh âm mang theo quát chói tai, chất vấn vang vọng, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Sắc mặt Tử Vô Ý lại trở nên khó coi, im lặng hồi lâu, trong con ngươi lộ ra một vệt tinh mang, nói, kìa các hạ, nếu ta không có tư cách, vậy phụ thân hắn thì sao? Phụ thân? Trong mắt Tử Hàn vốn đã tàn lụi nhất thời lộ ra một vệt kinh dị, nhìn xung quanh, đáy mắt lộ ra khát khao, tràn đầy hy vọng chờ đợi. Hắn nhớ đến người đàn ông đã từng đứng trước mặt hắn. Trong trí nhớ của hắn, người đó dần trở nên mơ hồ, nhưng dáng người vĩ ngạn kia vẫn in sâu trong đầu hắn, chưa bao giờ tan đi. Tử Vô Ý liếc nhìn Tử Hàn, phất tay, một quyển trục nổi lên, thả vào trong hư không. Giờ phút này, quyển trục chậm rãi thư triển ra, từng đạo thần tính huy hoàng tán lạc ra, tràn đầy cả tòa trang viên. Ánh sáng thần dị mang theo vẻ uy nghiêm. Tử Hàn đưa tay muốn chạm vào, nhưng lại như mò trăng đáy nước, trong mơ hồ vẫn cảm thấy một phần nhu hòa. Tuyệt thần pháp chỉ. Tử Vô Ý nhìn quyển pháp chỉ đang chậm rãi giãn ra trong hư không. Trên pháp chỉ, vô số phù văn bay xuống, ở trên trời đảo ngược. Phù văn và thần quang biến ảo, một cái bóng mờ ngưng hiện ra. Một người đàn ông đứng trên pháp chỉ, dáng người vĩ ngạn khiến người muốn quỳ lạy. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, khuôn mặt anh tuấn như đao tước, có vẻ anh vĩ khó tả. Giữa lông mày có 9 phần tương tự Tử Hàn. Phụ thân. Tử Hàn nhìn cái bóng mờ kia, cắn chặt môi, trong mắt đã sớm biến thành một mảnh lung linh, nhưng thủy chung cắn chặt hàm răng, không để nước mắt rơi xuống. Hư ảnh kia dường như nghe thấy gì đó. Trong tròng mắt, đột nhiên thoáng qua một luồng linh động, nhìn xuống phía dưới, nhìn Tử Hàn trong lồng giam. Từng vệt cảm giác quen thuộc không ngừng tràn vào trong lòng hắn. Khuôn mặt vốn bình tĩnh, dần dâng lên một mảnh rung động. Phạm người tử tộc ta, sát vô xá. Chương 35A tuyệt thần giận. Sát vô xá. Giọng nói mang theo chiến ý vô tận vọng xuống từ trên trời cao. Bóng hình vĩ đại kia nhìn xuống phía dưới, hướng về phía lão giả hư ảnh. Một đạo quang hoa chói lọi ngưng tụ trong tay, mang theo thần tính huy hoàng, hóa thành một cây trường thương, tản ra khí thế vô cùng bá đạo, nhắm thẳng vào lão giả hư ảnh do huyết nguyệt biến thành. Tử Hàn khẽ giật mình nhìn thân ảnh chân thật ngưng tụ từ pháp chỉ kia. Thân thể hắn không nhịn được rung lên, nắm chặt quả đấm, thất thần nhìn chằm chằm. Trong lòng Tử Vũ ngổn ngang cảm xúc, nhìn dáng người quen thuộc ấy. Chính người đó đã nuôi lớn nàng, dạy nàng tu luyện. Nhưng thời gian vô tình, nàng đã 6 năm không gặp. Lúc này gặp lại, dù chỉ là một cái bóng mờ, nước mắt nàng vẫn không kìm được mà rơi xuống, si ngốc nhìn. Tuyệt nhi, tử tộc gặp đại nạn, cần con che chở. Ánh mắt Tử Vô Ý lộ vẻ mừng rỡ, trong mắt tựa như mang theo ngạo ý, ông nhìn hư ảnh trên pháp chỉ, vô cùng vui vẻ yên tâm. Nhớ tới 3 năm trước đây, Tử Tuyệt Phong Thần từng lấy một đạo hóa thân mang theo pháp chỉ tới gặp ông, giao pháp chỉ cho ông và nói rằng, nếu tử tộc gặp đại nạn, có thể dùng pháp chỉ triệu hồi. Tất cả những điều này đã trở thành sự thật. Một đạo pháp chỉ mà thôi, lại đủ để càn quét cả tòa hoàng triều. Tử Trang, Tử Nghiêm đồng thời lộ ra một tia cười nhạt, nhưng đáy mắt vẫn mang theo lo âu. Họ chưa từng tiếp xúc đến lĩnh vực kia, căn bản không biết kết quả sẽ cường đại đến mức nào. Họ lo lắng liếc nhìn Tử Hàn. Nếu họ biết Tử Tuyệt Phong Thần, cho dù Tử Hàn dê ít tử tầm, họ cũng tuyệt đối sẽ không đối xử với Tử Hàn như vậy. Dù sao, thiên phú của tử tầm có mạnh mẽ đến đâu, lẽ nào có thể mạnh hơn Tử Tuyệt sao? Giờ khắc này, trong mắt Tử Cuồng tràn đầy vẻ ngưng trọng, lo lắng nhìn tất cả những điều này. Chân hắn khẽ động, tựa hồ muốn tháo lui. Tuyệt thần. Ha ha, dĩ Tuyệt Phong Thần, thật là cuồng vọng. Chẳng lẽ chỉ bằng một đạo pháp chỉ mà muốn ngăn cản bổn tọa sao? Phạm người tử tộc ta, sát vô xá. Tiếng nói của Tử Tuyệt vang vọng như tiếng sấm, chấn nhờ yếp tứ phương. Tử Hàn thấy vậy càng lo âu, bởi vì hắn cảm nhận được sự ngưng trọng trong mắt Huyết Nguyệt. Trong nhất thời, hắn cau mày, nhẹ nói, "Kỳ Huyết Nguyệt, ta..." "Thiếu niên lang, bản vương ngăn cản hắn, mở đường cho ngươi. Nhớ rời khỏi tòa hoàng triều này, trừ phi phong thần, nếu không tuyệt đối không được quay lại." Tử Vũ nghe được lời của Huyết Nguyệt, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, cắn chặt môi, khó mở miệng. Trong lòng nàng đau đớn, giọng điệu của Huyết Nguyệt giống như giao phó hậu sự, khiến nàng khó chịu, bởi vì Huyết Nguyệt đối đãi với nàng, đồ nhi này, cực kỳ tốt. "Ta..." "Bản vương không dê giết người. Cùng lắm, bản vương buông tha của thân thể này, nhiều lắm là lần nữa bị phong ấn mà thôi." "Không được." Thanh âm Tử Hàn mang theo kiên quyết, đột nhiên đứng lên. Từng VST hương trên người hắn vào lúc này toàn bộ nứt toát ra, từng dòng máu tươi không ngừng chảy ra. Bạch y vốn lành lặn hóa thành huyết y, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía người nam nhân vĩ đại kia. "Phụ thân!" Tử Hàn hét lớn, trong thanh âm mang theo bi thiết và đau đớn. Hai tay hắn nắm chặt song sách nhà tù, nhìn người đàn ông kia. Hắn và người đó là chí thân, nhưng lúc này đủ loại ràng buộc khiến lòng hắn khó nhịn. Sắc mặt Tử Vô Ý nhất thời trầm xuống, nhìn về phía Tử Hàn, ngay sau đó lộ ra vẻ lo âu, nhìn nam tử tuyệt lệ trên pháp chỉ. "Ngươi gọi ta là phụ thân?" Tử Tuyệt lộ ra vẻ nghi ngờ, đánh giá Tử Hàn trong lồng giam, tựa như lâm vào trầm tư. Nhưng ngay sau đó, trong hai mắt hắn bùng nổ một đạo thần mang. Hư không vào giờ khắc này phản phất như đông đặc. Từng tia huyết sắc trên hư ảnh của Tử Tuyệt trỗi dậy, nhìn về phía Tử Hàn máu me khắp người. "Hàn Nhi!" Một tiếng rống giận quả quyết vang lên. Trong mắt hắn một đạo minh quang thoáng qua. Vô số thần quang trên hư ảnh văng khắp nơi, chiếm cứ bầu trời. Vô số mây đen trong thần quang toàn bộ tách ra. Lôi vân vào lúc này tản đi, có lẽ là do Huyết Nguyệt cố ý làm. "Ai? Là ai làm?" Một vệt thần quang như lôi đình bổ xuống, miễn cưỡng đánh ra một cái hố to trên mặt đất. Một tiếng nổ ầm ầm vang dội khắp thành Tử Dương. Dưới uy lực còn lại của thần quang, nhà tù bị đánh tan nát. Lúc này, thân thể Tử Hàn lão đảo mấy bước, có chút không vững. Tử Vũ tâm thần động một cái, tiến lên đỡ lấy hắn. Thanh âm Tử Tuyệt vang lên lần nữa, như sấm, tựa như thần âm, căm tức nhìn mọi người. Giờ phút này, hắn trở nên chói mắt, vô số thần hóa bao phủ xuống. Hắn phản phất hóa thành thần đế, mắt nhìn xuống thiên địa. Nhìn thần quang dũng động, sắc mặt Tử Vô Ý nhất thời trở nên khó coi, trở nên cuống quýt. Trong lòng Tử Cuồng nhất thời chấn động. Tử Trang, Tử Nghiêm nhìn một màn này, trong nháy mắt nhíu chặt mày. Trong lòng họ tự hồ bắt đầu hối hận. Mà khoảnh khắc Huyết Nguyệt hư ảnh hiện lên, họ đã hối hận rồi. "Tuyệt thần, ngươi thật uy phong. Đồ nhi của bổn tọa suýt xê hết trong tay bọn họ. Bổn tọa che chở đồ nhi, ngươi lại vì bọn họ mà khai chiến với bổn tọa. Chẳng lẽ ngươi thật không biết những gì Tử Hàn đã trải qua trong những năm gần đây sao?" Thanh âm Huyết Nguyệt vang lên lần nữa, mang theo tiếng quở trách. Cho dù đối mặt với thần giả, ông vẫn không hề sợ hãi, ngược lại mang theo một tia miệt thị. "Âm." Bóng người Tử Tuyệt một cước đạp xuống, cả thành Tử Dương nhất thời rung lên. Một cái hố sâu trăm trượng hiện lên trên mặt đất. Một trận bụi mù bao phủ khắp trang viên. Tử Tuyệt căm tức nhìn phía dưới, nhìn cha mình, chờ đợi câu trả lời. Nhưng hồi lâu vẫn không có ai đáp lại. "Vũ Nhi." Tử Tuyệt gầm lên, thần âm lượn lờ không tiêu tan. "Nói cho ta biết, những năm gần đây đã xảy ra chuyện gì?" Tử Tuyệt nhìn về phía Tử Vũ, ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa, tuy nhiên vẫn tràn đầy tức giận. Ánh mắt hắn đánh giá từng người, như một thanh băng đao. Ánh mắt lướt qua khiến ai nấy đều rung lên. Sự sợ hãi trong lòng khiến họ căn bản không dám nhìn nhiều. "Vũ Nhi." Sắc mặt Tử Vô Ý trầm xuống, thanh âm như trách mắng, nhìn Tử Vũ, ý đồ đã rất rõ ràng. Nước mắt trong mắt Tử Vũ lại trào ra. Nàng nhìn Tử Vô Ý, cuối cùng mím môi, đem chuyện cũ của Tử Hàn trong những năm qua kể lại từng cái. Giờ khắc này, khí tức tản mát ra từ Tử Tuyệt trên pháp chỉ trở nên lạnh lùng. Những mầm non đang vây xem đã sớm quỳ phục xuống đất, cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nghe Tử Vũ kể lại, Tử Cuồng đã mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng lăn xuống trên trán. Trong lòng hắn rung lên không ngừng. Tử Trang nhớ tới những việc mình đã làm trước đây, cảm thấy sợ hãi. Nếu như lúc đó ông không đối xử như vậy, hoặc có lẽ bây giờ cũng sẽ không sợ mất mật đối mặt với một Tử Tuyệt cường đại như vậy. Ông vạn vạn không ngờ rằng cha mình lại ở trong tay pháp chỉ, hơn nữa pháp chỉ này dường như là chiếu thư tử vong của họ. Khi Tử Vũ nói về việc Tử Hàn bị ép rời khỏi tộc, trong thiên địa vang lên một tiếng nổ tung. Tử Vũ không ngừng tự thuật, đã sớm than thở khóc lóc. Quanh thân Tử Tuyệt phản phất ngưng tụ từng đạo sát ý, linh khí lưu động trong thiên địa vào lúc này trở nên chậm lại. "A!" Tử Tuyệt gào thét, thanh âm như thần niệm. Trường thương ngưng tụ trong tay hắn tản mát ra từng đạo thần mang chiếu sáng chân trời. Lúc này, sắc mặt Tử Vô Ý âm trầm như nước. Rất nhiều năm rồi ông chưa từng ngưng trọng như vậy. Cho dù Huyết Nguyệt nói muốn tiêu diệt tử tộc, ông cũng chưa từng lộ vẻ xúc động như vậy. Nhưng bây giờ ông lại hoảng sợ, bởi vì ông rất hiểu đứa con trai này của mình. Lúc này, pháp chỉ phát ra vô tận kim quang. Tử Tuyệt đột nhiên ném mạnh trường thương trong tay, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang ầm ầm mà rơi xuống. Một vệt sáng lóng lánh chân trời. Vô số người dưới thành Tử Dương vì thế mà choáng váng, trong mắt lưu động hào quang, mang theo tiếng thán phục. Tuyệt Nhi dừng tay. Tiếng hét thất thanh của Tử Vô Ý chợt vang lên, giống như mệnh lệnh, nhưng lại vô ích. Không thể vãn hồi được nữa. Đạo kim sắc lưu quang kia đánh thẳng vào đại điện của tử tộc. Đại điện vốn đã bị đánh xuyên thủng, giờ phút này lại bị phá hủy hoàn toàn. Vô số ngói vụn gạch đá sụp đổ bay xuống, văng lên bụi đất bao phủ tất cả mọi người. Trong tiếng kêu rên, một đạo kim sắc mâu quang nhìn về phía bụi trần phía dưới. Phụ thân. Thanh âm Tử Hàn rất nhẹ, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống. Hắn nhìn đại điện bị phá hủy, cuối cùng cảm giác không còn cô đơn như vậy nữa. Phụ thân hắn có thể dưới cơn nóng giận đánh sập nơi quan trọng nhất của tử tộc, nơi tử tộc coi là thánh địa. Ngay trong một đòn của Tử Tuyệt, nó đã hóa thành hư vô. Cảnh giới của hắn đâu chỉ là hư thần cảnh. Bụi mù tan hết. Tử Vô Ý nhìn đại điện phía sau đã hóa thành phế tích, khóe miệng run rẩy. Trong lòng ông đang rỉ máu. Đó là thánh địa của tử tộc, cứ như vậy hóa thành phế tích, không lưu lại bất cứ thứ gì. Ngươi thật là đại nghịch bất đạo. Tử Tuyệt vẫn sừng sững trên pháp chỉ, không để ý tới ông, nhìn xuống phía dưới, nhìn Tử Trang, Tử Nghiêm. Trong mắt hắn sát cơ ảm đạm, mở miệng với thanh âm lạnh giá đến cực điểm, nói, nghe Tử Trang, Tử Nghiêm. Tiếng nói như hoành âm, cùng thiên địa tương hợp, giống như thần đế chất vấn phàm nhân, mang theo khí tức thượng vị. Ông Uy Nghiêm nói, cho ta và các ngươi tuy không cùng một mẹ sinh ra, nhưng ta một mực kính trọng hai người các ngươi là huynh trưởng. Khóe mắt Tử Trang giật lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cắn răng thật chặt, không nói gì. Vào lúc này, hắn tự hồ thấy được kết cục của mình. Có thể là hai người các ngươi, súc sinh không bằng, không biết xấu hổ làm bị thương Hàn Nhi, chỉ vì mưu đoạt công pháp võ thuật trên người hắn. Tam đệ, chúng ta. 3. Một vệt thần quang hạ xuống, ngưng tụ linh lực trong hư không, hóa thành một bàn tay tát vào mặt Tử Trang, Tử Nghiêm. Hai bóng người trong nháy mắt bay ra ngoài, rơi vào trong phế tích. Giờ phút này, trên mặt hai người đều hiện ra hai dấu bàn tay đỏ tươi. Họ chật vật bò ra từ đống ngói vụn, cả người nhuốm máu, linh lực quanh thân uể oải không dao động. Tử Tuyệt, ngươi đang làm gì? Trong mắt ngươi có còn người cha này không, có còn gia tộc này không? Tử Vô Ý rống to, căm tức nhìn Tử Tuyệt, nhưng ngoài việc trách mắng, ông dường như không thể làm gì khác. Nghe được lời của cha mình, khóe miệng Tử Tuyệt đột nhiên dâng lên một nụ cười, mang theo ánh mắt thần tính nhìn ông, nhẹ nói, "Ê phụ thân, ta yêu ngươi, ta hộ ngươi. Khi ta thành thần, ta trước tiên đưa tới pháp chỉ, chẳng qua là để phù hộ tử tộc, nhưng các ngươi đã làm gì với Hàn Nhi của ta?" Chương 36 A nhanh chóng đi. Thần âm vang vọng, Tử Tuyệt nhìn về phía phụ thân mình, chờ đợi câu trả lời. Khi Tử Vô Ý vừa định mở miệng, đôi mắt Tử Tuyệt sáng rực, nhìn xuống thành Tử Dương bát ngát, mang theo một tiếng thở dài, kèm theo âm thanh cô đơn, nói, "Ê phụ thân, lẽ nào ta thủ hộ tử tộc còn chưa đủ sao?" Bất chợt, thân thể Tử Vô Ý khẽ rung lên, nhìn hắn, lại có chút khó tả, im lặng hồi lâu, nói, "Ê Tuyệt Nhi, ý con là gì?" Tử Tuyệt khẽ lắc đầu, không nhìn ông nữa. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào bên trong trang viên tử tộc, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia cười khẽ, tự hồ trong cái nhìn kia, thu trọn cả bầu trời. Thanh âm tự hồ trở nên bình tĩnh, vang vọng trên bầu trời, sâu kín quanh quẩn. "Lão tổ tông, con sẽ không lại thủ hộ cái gọi là gia tộc này nữa. Gia tộc này khiến trái tim con lạnh lẽo thấu xương." Mọi người cơ hờ yếp sợ nhìn cảnh này, ánh mắt hướng về phía sâu trong đình viện. Trong lòng họ không ngừng suy nghĩ, lẽ nào trong tử tộc lại còn một vị lão tổ tông mà họ không hề hay biết. Nhưng cái gọi là lão tổ tông kia là ai? Ai? Một tiếng thở dài, phảng phất đến từ năm tháng xa xưa. Thanh âm già nua có vẻ hơi mệt mỏi. Tử Tuyệt nhìn về phía thiên địa, nhìn về bên trong thành bên ngoài. Quanh thân hắn thần quang bao phủ, tuyệt lập trên hư không. Thanh âm giống như dáng người vĩ ngạn của hắn, nói, "Kể từ hôm nay trở đi, bổn tọa là tuyệt thần, từ đó đoạn tuyệt hết thảy nhân quả với tộc này." Âm. Trên bầu trời, từng đạo thần tính huy hoàng rủ xuống, giống như xiềng xích, bao phủ quanh thân Tử Tuyệt. Hắn là thần linh thực sự được thiên địa công nhận. Một câu nói như pháp chỉ, ngôn xuất pháp tùy. Lời nói của hắn được thiên địa công nhận, giống như lời thề. "Tuyệt Nhi, con thật sự vô tình đến vậy sao?" Tử Vô Ý kêu lên, run rẩy. "Vô tình? Là tử tộc các ngươi vô tình, hay là ta vô tình?" Thanh âm Tử Tuyệt giờ phút này trở nên cô đơn, nhớ lại chuyện cũ, cảm thấy khổ sở, nói, "Hệ mẫu thân năm đó qua đời, ngươi chưa từng để ý tới, ngươi đặt ta ở đâu? Năm đó Uyển Nhi vì tử tộc mà xê hết, Vô Tâm Hoàng chủ tức giận, giáng xuống trách phạt, ta một mình gánh chịu, hứa hẹn tìm khắp thiên hạ phương pháp cứu sống Uyển Nhi. Dùng điều này phù hộ Lưu Vân Cửu Châu còn chưa đủ sao? Ta lấy pháp chỉ thủ hộ tộc này, nhưng các ngươi lại dê yết hại con cháu ta, để nó chịu hết lăng nhục. Cho dù nó không thể tu hành, lẽ nào lại đáng bị sỉ nhục lớn đến vậy? Lẽ nào những gì ta làm vẫn chưa đủ? Tử Hà nhìn lên bầu trời, cảm thấy trong lòng đau đớn. Giờ phút này, Tử Vũ đã khóc không thành tiếng. Tử Vô Ý cảm thấy mệt mỏi, nghe Tử Tuyệt nói, ông không nói gì. Đến lúc này ông mới nhớ ra, hóa ra con trai mình đã làm nhiều đến vậy, nhiều đến vậy. Trong lòng ông dần dần có chút khó chịu, nhìn về phía Tử Hàn, trong mắt tự hồ cảm thấy thiếu nợ. Trong nhất thời, cả thành Tử Dương chìm vào im lặng. Giờ phút này, trong hư không, ánh mắt Tử Tuyệt lóe lên thần quang, quét sạch toàn bộ Tử tộc. Hắn thấy một nam tử tuấn mỹ, trên người tản ra một tia thần tính huy hoàng vô cùng nhạt nhẽo, trong lúc lơ đãng đáy mắt lộ ra một vệt vẻ trào phúng, nhìn Tử Vô Ý, nói: "Kì a, phụ thân, hóa ra những thần tinh đồ mà con đưa về những năm qua đều làm áo cưới cho người khác, toàn bộ rơi vào tay con cháu Tử Cuồng. Hàn nhi của con thậm chí còn chưa từng có một tia linh tinh ba động. Tuyệt nhi, không phải như con nghĩ, tầm nhi thiên tư." "Đủ rồi. Thiên tư của hắn thế nào, không liên quan gì đến ta." Tử Tuyệt thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, quanh thân là một mảng thần quang bao phủ, ánh mắt hắn trở nên lạnh giá, mắt nhìn xuống tất cả mọi người, ánh mắt hướng về phía Tử Cuồng, lạnh giọng nói: "Ngươi Tử Cuồng, đã đến lúc thanh toán với ngươi." Tam ca, ý huynh là gì?" "Bổn tọa là thần, bọn ngươi phàm nhân vì sao không quỳ?" Thanh âm Tử Tuyệt vang dội, tựa như tuyệt tình. Tử Cuồng sắc mặt trắng bệch nhìn Tử Tuyệt, thân thể không ngừng run rẩy. Một đạo uy áp chợt ập xuống, Tử Cuồng phun ra một ngụm máu tươi, quỳ dưới đất, ánh mắt xám xịt nhìn phía xa. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, cả tòa trang viên ầm ầm sụp đổ. Trang viên vốn hoa lệ tuyệt mỹ dưới uy lực còn lại kia hóa thành tro tàn. Gương mặt già nua của Tử Vô Ý tràn đầy hối hận, sắc mặt tái nhợt như tuyết nhìn Tử Tuyệt. "Ngươi dê yết hại con cháu bổn thần, đáng chém." Ầm. Một vệt thần quang từ trên chín tầng trời đánh xuống, tản ra thần quang sáng chói, kèm theo tiếng nổ ầm ầm, rơi xuống cách Tử Cuồng một trượng. Từng đạo quang hoa văng ra xung quanh. Chỉ một luồng ánh sáng nhạt rơi trên người Tử Cuồng, hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài, nơi ngực một cái lỗ máu lớn bằng nắm tay nổi lên, máu tươi không ngừng chảy. "Phụ thân." Giờ phút này, Tử Tầm từ trong đám người lao ra, chạy tới trước người Tử Cuồng, ôm lấy ông vào lòng, ánh mắt lộ ra hận ý nhìn Tử Tuyệt, ánh mắt hung lệ như dã thú. Linh lực trong thân thể hắn không ngừng tràn vào thân thể Tử Cuồng. "Ngày đó chính là ngươi muốn dê yết con ta." Thần âm vang lên. Tử Vô Ý sắc mặt lần nữa trầm xuống, tâm niệm vừa động, hướng sâu bên trong đình viện truyền âm đi. "Lão tổ tông, hôm nay Tử tộc e rằng có đại họa, xin lão tổ tông cứu giúp." Nhưng trong đình viện vẫn như cũ im lặng. Chờ đợi hồi lâu, chờ tới chỉ là một tiếng thở dài nhẹ vô cùng, mang theo cô đơn và bất đắc dĩ, "Ngày hôm nay họa, tất cả là do các ngươi gây ra. Tử Tuyệt đã làm quá nhiều cho bộ tộc này, nhưng các ngươi lại đối đãi với hậu nhân của hắn như vậy. Ta không muốn cứu, cũng không thể cứu." Thanh âm già nua kia khiến trong con ngươi Tử Vô Ý dâng lên một màu xám, như màu tro tàn. Toàn bộ tâm tình của ông vào giờ khắc này yên tĩnh lại. Ông nhìn không trung, nhìn người vốn nên trở thành thần thủ hộ của gia tộc, trong miệng khổ sở, trong lòng hối tiếc. Tử Tầm nhìn Tử Tuyệt, tự hồ không sợ chút nào, trong mắt hận ý vẫn còn, "Ngươi là ta thì sao? Rồi sẽ có một ngày, ta cuối cùng sẽ tàn sát ngươi. Chỉ bằng ngươi sao?" Trong thanh âm Tử Tuyệt lộ ra khinh miệt. "Nếu ngươi muốn dê yết con ta, vậy ngươi hãy vĩnh viễn rơi xuống địa ngục đi." Tiếng nói vừa dứt, giờ phút này trên bầu trời, từng luồng kim sắc thần hy từ hư không trào ra, chậm rãi ngưng tụ lại. Thời gian lập lòe, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng ống chụp về phía Tử Tầm. Một cổ uy áp kinh khủng ép xuống Tử Tầm. Sắc mặt Tử Cuồng nhất thời trở nên tái nhợt, ông xông tới, che chắn cho Tử Tầm. "Tuyệt nhi, ngươi thật sự muốn tiêu diệt tận gốc rễ Tử tộc ta hay sao? Ngươi thật tuyệt tình đến vậy sao?" Thanh âm Tử Vô Ý vang lên, mang theo vội vàng. Cả khuôn mặt ông trong nháy mắt tựa hồ già nua đi rất nhiều, phảng phất vào giờ khắc này đã trải qua vô số năm tháng. Ông đã tới trước người Tử Tầm, ngăn trở bàn tay lớn kia, cứ như vậy nhìn Tử Tuyệt, trong mắt xám xịt. "Khi bọn họ lăng nhục con ta, khi muốn dê yết con ta, phụ thân, ngươi lại ở đâu? Ta dường như quên mất, ngươi đã vứt bỏ ta. Bao nhiêu năm qua, những tài nguyên ta đưa về Tử tộc đều đổ lên người hắn. Ngươi không thể buông tha hắn, vậy con ta thì sao? Chẳng lẽ nó chỉ như cỏ rác sao? Tuyệt nhi, chẳng lẽ con thật không thể không tính toán những chuyện trước kia sao? Tử Cuồng là huynh đệ của con, Tử Tầm là cháu con. Ha ha, bất kể chuyện trước kia. Huynh đệ. Năm đó mẫu thân ta ôm hận mà xê hết vì mẹ của Tử Cuồng. Ta lưu bọn họ trên đời đã là nhân từ lắm rồi." Tiếng cười rất nhẹ, nhưng mọi người đều có thể nghe rõ ràng. Bàn tay lớn màu vàng ống vào lúc này cuối cùng chậm rãi tản đi, không hạ xuống. Ánh mắt Tử Tuyệt nhìn về phía Tử Hàn. Vốn là ánh mắt ác liệt, giờ phút này trở nên nhu hòa. Trong lúc mọi người không hề hay biết, hư ảnh biến thành từ huyết nguyệt đã sớm lặng lẽ tản đi, không ai chú ý. Hàn Nhi. Tử Tuyệt nhìn Tử Hàn, có yêu thương không nói ra. Nhưng vào lúc này, hư ảnh biến thành từ pháp chỉ của hắn trở nên trong suốt. Tử Hàn nhìn cha mình, muốn nói gì đó, nhưng từ đầu đến cuối không biết bắt đầu từ đâu. Sự kiên cường mà hắn rèn luyện trong những năm qua đã biến mất. Hiện tại hắn chỉ là một đứa trẻ có đầy bụng uất ức, muốn bày tỏ với cha mình. Thiếu niên lang, mau đi đi. Tranh thủ lúc pháp chỉ chi linh của phụ thân ngươi chưa hao hết, mau đi đi. Thanh âm Huyết Nguyệt vang lên, lại khiến người ta có cảm giác suy yếu. Tử Hàn tỉnh hồn, nhìn Huyết Nguyệt trong ngực hắn, hai mắt nhắm nghiền. Linh vũ vốn tỏa sáng lung linh lúc này ảm đạm không ánh sáng. Giờ phút này, lòng Tử Hàn đau nhói, nhìn về phía xung quanh, tất cả mọi người vẫn quỳ phục ở chỗ cũ. Tử Vô Ý cuối cùng đứng ở phía trước Tử Tầm. Tử Hàn chỉ khẽ cười một tiếng. Tuyệt Nhi, ngươi thật sự muốn đoạn hết tất cả liên hệ với tử tộc ta sao? Tử Vô Ý vẫn không cam lòng. Nếu Tử Tuyệt vẫn tồn tại như cũ, vậy tử tộc của ông sẽ phồn thịnh ngàn năm. Coi như thay thế Lạc Thị Hoàng Triều cũng không phải là không thể. Nhưng nếu Tử Tuyệt thật sự đoạn tuyệt liên lạc với gia tộc, vậy tử tộc của ông sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất. Ta nợ tử tộc các ngươi đã trả hết. Những gì các ngươi làm đã khiến lòng ta nguội lạnh hoàn toàn. Không còn nợ nhau, vậy thì từ biệt đi. Ánh mắt Tử Tuyệt lúc này trở nên ôn hòa, nhìn về phía xa xăm. Ánh mắt của hắn tự hồ nhìn ra xa đến bên ngoài thành Tử Dương, một mảnh rừng rậm rạp, một cô thiếu nữ có một thiếu niên trên lưng, không ngừng chạy trốn trong rừng. Trên bầu trời, pháp chỉ tản ra uy áp vô tận lúc này bốc cháy kim sắc hỏa diễm. Vào giờ khắc này, pháp chỉ bị ngọn lửa nhuộm thành màu kim sắc. Ánh lửa kim sắc chiếu sáng bầu trời. Trong ánh lửa, bóng người Tử Tuyệt dần dần tiêu tan, nhưng lưu lại ba câu nói, phân biệt rơi vào tai ba người. Phụ thân, từ nay về sau, trên gia phả tử tộc sẽ không còn tên Tử Tuyệt. Thế gian này chỉ có Tuyệt Thần. Thanh Trọng huynh, thay ta chiếu cố Hàn Nhi. Ngày sau nếu Thanh tộc gặp nạn, ta nhất định không quên tình này mà ra tay toàn lực. Hàn Nhi, con ta. Chương 37 A Tinh Linh Thủy. Trong khe núi, suối vẫn chảy róc rách. Thiếu niên tựa vào tảng đá gần đó, máu me khắp người, máu nhuộm đỏ phiến đá xanh. Ánh mắt hắn vẫn không rời tiểu thú trong tay. Lúc này, tiểu thú lộ ra vẻ suy yếu, đôi mắt đã mất đi ánh hào quang vốn có. Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt, trong lòng không hiểu sao, luôn cảm thấy khó khăn. Hắn nhìn nó và hỏi, "Y Huyết Nguyệt, ngươi thế nào rồi?" "Thiếu niên lang, có một số việc bản vương bây giờ chưa thể nói. Nhưng ngươi phải tin rằng, bản vương sẽ không xê hết, càng không hại ngươi. Ngươi là hy vọng cuối cùng." "Huyết Nguyệt." Từ xa, Tử Vũ nhìn sư tôn mình, lòng đau như cắt. Cô gắt gao mím môi. Huyết Nguyệt xoay ánh mắt nhìn về phía Tử Vũ, trong mắt có chút phức tạp, nói, "Y Vũ Nhi, theo thầy đến, thầy có chuyện muốn nói với con." "Dạ, sư tôn." Huyết Nguyệt và Tử Vũ đi vào trong núi rừng. Tử Hàn nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, không nói thêm gì. Hắn nhìn bốn phía rồi chật vật ngồi dậy, hai tay kết ấn. Trong khe núi, vô số linh lực toàn bộ hội tụ về phía Tử Hàn. Linh khí hóa thành từng luồng linh lực, tiến vào mi tâm Tử Hàn, lan tràn ra tứ chi bách hài. Linh lực lan tràn quanh người hắn, chữa trị VST hương. Tử Hàn chìm đắm trong đó, cảm thấy thoải mái, hương thế từ từ hồi phục. Nhưng bất chợt, trong rừng núi xuất hiện một đạo khí tức. Tử Hàn lập tức nhíu mày, đột nhiên mở mắt, nhìn vào khu rừng đen kịt. Sơn lâm u tĩnh, vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân thể hắn có chút cao lớn. Khu rừng u ám che khuất khuôn mặt, nhưng Tử Hàn lại biết rõ đó là ai. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. "Ngươi đến thay tử tộc bắt ta sao?" Thanh âm Tử Hàn có chút lạnh. Hắn nhìn thân ảnh kia, hít một hơi thật sâu, tâm lý có chút phức tạp. "Tử Hàn chất nhi, ta không có ác ý. Vậy không biết Thanh Trọng tiền bối có gì muốn nói?" Người kia từ dưới tàn cây bước ra, lộ ra khuôn mặt anh tuấn cương nghị. Khóe miệng hắn nở một nụ cười, nói, "Ê, pháp chỉ của Tuyệt huynh sắp hết hiệu lực, dặn ta chiếu cố ngươi. Ngươi yên tâm, ta rời khỏi tử tộc không ai biết, không ai đi theo ta cả." "Ý của phụ thân?" Ánh mắt Tử Hàn nhìn sâu vào Thanh Trọng, phán đoán xem lời hắn nói có thật hay không. Lúc này, Huyết Nguyệt từ trong rừng núi đi ra, nhìn Thanh Trọng không hề ngạc nhiên, tự hồ đã sớm biết Thanh Trọng vẫn luôn ở phía sau. Nó đi tới bên cạnh Tử Hàn. "Vũ tỷ à, nói sau đi." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tử Hàn nhẹ nhàng gật đầu, không phản bác. Hắn nhìn về phía Thanh Trọng. Huyết Nguyệt mở miệng, nói, "Ê, lời của Tử Tuyệt, bản vương cũng đã nghe được." Khục khục. Huyết Nguyệt vừa nói, đột nhiên ho ra máu tươi. Máu tươi đỏ thẫm mang theo từng luồng hào quang màu vàng óng, tản ra một mùi hương thoang thoảng. Tử Hàn khẩn trương nhìn nó. Huyết Nguyệt lại vỗ cánh, nhìn Thanh Trọng tiếp tục nói, "Ê, một thần nhân tình và một cơ hội giao hảo với tử tộc, ngươi nên biết chọn lựa thế nào." Thanh Trọng gật đầu, nói, "Ê, đương nhiên." Nếu đã rõ, vậy bây giờ ngươi có thể đi. Thanh âm Huyết Nguyệt rất nhẹ, hào quang quanh thân cũng càng thêm ảm đạm. Ngươi phải biết tử tộc lúc nào cũng có thể đuổi theo. Các ngươi theo ta về thanh tộc đi. Chỉ cần thanh tộc ta không diệt, thì sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến các ngươi. Tử Hà nhìn Thanh Trọng, giữa hai hàng lông mày có chút ngưng trọng, nói, để ta không cần. Thanh Trọng cau mày, nhất thời không biết nên khuyên thế nào. Trầm ngâm hồi lâu, hắn móc từ trong ngực ra một cái bình ngọc, mở miệng nói, "Ê đã vậy, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Đây là một chai đan dược chữa thương, có thể giúp thương thế của ngươi mau lành." "Không cần." Tử Hàn trở nên lạnh lùng, tự hồ cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Hắn không thích Thanh Trọng trước mắt, luôn mang theo vẻ địch ý với người này. Hắn liếc nhìn Huyết Nguyệt bên cạnh, vừa định rời đi, Huyết Nguyệt lại đột nhiên dừng bước chân, nhìn Thanh Trọng, nói, "Ở trong Lưu Vân Hoàng Triều, nơi nào có tinh linh thủy?" "Tinh linh thủy?" Đáy mắt Thanh Trọng một tia ác liệt chợt lóe lên, lộ ra vẻ ngưng trọng. Ông có chút do dự nhìn Huyết Nguyệt, như thể rất khó khăn nói, "Ở ngươi xác định là tinh linh thủy?" "Nói nhảm." Thanh Trọng lắc đầu, nói, "Ở trong Lưu Vân Hoàng Triều có một dãy núi. Trong dãy núi đó có một tòa tế đàn cổ xưa. Ở đó có tinh linh thủy. Nhưng dãy núi đó bị hoàng tộc khống chế, hơn nữa số lượng tinh linh thủy cực kỳ ít." Trong khe núi lúc này, tựa hồ trở nên tĩnh lặng. Tử Hàn lặng lẽ nhìn Huyết Nguyệt, không hỏi tại sao. Nếu Huyết Nguyệt đã mở miệng như vậy, chắc chắn nó có trọng dụng. Đối với Huyết Nguyệt, hắn không hề nghi ngờ. Di tích ở nơi nào? Tổ địa của Lạc thị hoàng tộc, dãy núi Lạc Hoàng. Thanh Trọng do dự một chút, nói tiếp, "Cái tòa di tích đó 3 năm mới xuất hiện một lần. Mỗi khi di tích xuất hiện là Lưu Vân Hoàng Triều tổ chức hoàng triều thi đấu. Toàn bộ thiên tài trong hoàng triều cũng sẽ hội tụ ở di tích trong dãy núi Lạc Hoàng. Mục tiêu của họ là tranh đoạt tinh linh thủy." "Dãy núi Lạc Hoàng, hoàng triều thi đấu?" Tử Hàn khẽ lặp lại. Những điều này hắn đã nghe không chỉ một lần, cũng biết rõ hoàng triều thi đấu kịch liệt đến mức nào. Đó là nơi hội tụ toàn bộ thiên tài đứng đầu trong hoàng triều. Thanh Trọng nhìn Tử Hàn do dự một chút rồi nói, "Thì hơn nữa chưa đầy 2 tháng nữa là hoàng triều thi đấu. Chỉ có thiên tài mạnh nhất mới có cơ hội đoạt được tinh linh thủy trong di tích. Nhưng mỗi lần hoàng triều thi đấu đều cực kỳ tàn khốc. Trong đó nguy hiểm trùng trùng, không biết bao nhiêu thiên tài chôn xương tại đây." Tử Hàn trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, "Ê đa tạ." Tiếng nói vừa dứt, hắn xoay người mang theo Huyết Nguyệt đi sâu vào trong khe núi. Thanh Trọng vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo hướng Tử Hàn biến mất, khẽ gật đầu một cái, nói, "Chỉ mong ngươi có thể suy nghĩ thấu đáo, ngàn vạn lần không nên đến dãy núi Lạc Hoàng. Mấy tên thiên tài kia không hề kém Tử Tầm, thậm chí còn mạnh hơn hắn." Sâu trong núi lớn, một thác nước đổ xuống, rơi vào một đầm nước. Vô số hơi nước bao phủ trên đầm. Lúc này, trong đầm nước, một thiếu niên đứng dậy, trên người đầy rẫy VST hương. Hắn khẽ cắn răng, thay một bộ bạch thường, nhìn về phía hòn đá cách đó không xa. Huyết Nguyệt đang tựa vào đó. "Huyết Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào?" Huyết Nguyệt lười biếng nhìn Tử Hàn, nói, "Ngày bản vương năm xưa đồ thần diệt thánh còn không sao, chút thương nhỏ này bản vương còn chưa xê hết được." Tử Hàn cau mày, không khỏi bật cười, sau đó nói, "Ngày trước ngươi hỏi thăm tinh linh thủy là gì? Nó có thể giúp ngươi chữa thương sao?" "Tinh linh thủy là thiên địa linh bảo, là bảo vật được tạo thành từ tinh huy của vô số ngôi sao chiếu xuống từ 9 tầng trời. Nó có thể rèn luyện thân thể, tu bổ thần hồn. Lúc trước ta sử dụng thần hồn quá độ, thần hồn đã bê ị tê hương, chỉ có tinh linh thủy mới có thể tu bổ thần hồn của ta." Bất chợt, ánh mắt Tử Hàn trở nên sâu thẳm, nhìn Huyết Nguyệt, nhẹ nhàng gật đầu, tự hồ đã đưa ra quyết định gì, nói, "Ngày 2 tháng sau, ta sẽ đoạt lại tinh linh thủy cho ngươi." Vào giờ khắc này, Huyết Nguyệt tự hồ im lặng, nhìn Tử Hàn, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Nó không biết mình đang suy nghĩ gì. Có lẽ nghĩ đến hắn sẽ phải đối mặt với toàn bộ thiên tài của hoàng triều, có lẽ nghĩ đến sự huy hoàng của tinh linh thủy khi chiếu xuống thế gian. Sau một hồi lâu, một trận ba động yếu ớt quanh thân nó lại hiện lên, bên cạnh Tử Hàn hiện ra một quyển trục cổ xưa. "Thiếu niên lang, còn nhớ hai loại vũ kỹ lúc trước không?" Tử Hàn nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. "Thông linh chưởng, đoạn linh chỉ, hai loại vũ kỹ đó, thật ra chỉ là bước đầu của một quyển vũ kỹ này thôi." "Bước đầu? Ý gì?" Tử Hàn không hiểu hỏi. Huyết Nguyệt vỗ cánh. Quyển trục cổ xưa rơi vào tay Tử Hàn, nói, "Cái pháp này được đặt tên là Già Thiên Thủ, ảo diệu trong đó chỉ có chính ngươi đi thể hội. Nó mạnh hay yếu gần như chỉ ở trong một ý niệm của ngươi." "Già Thiên Thủ? Mạnh yếu gần trong một ý nghĩ?" Trong mắt Tử Hàn dần dần có chút mê mang. Huyết Nguyệt không nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía rừng rậm sâu thẳm, đó là hướng bọn họ vừa đến, nhẹ giọng nói, "Y Vũ Nhi đi rồi, là bản vương để cho nàng đi. Ở chỗ này, nàng vĩnh viễn không thể vươn tới cửu thiên. Chỉ có đến nơi đó, nàng mới có thể dương cánh như phượng hoàng." Thân thể Tử Hàn khẽ rung lên. Một cơn gió mát phất qua ngọn cây, phất qua mặt hắn. Hết thảy trong gió trở nên yên lặng. Chương 38A Lạc Hoàng Thành. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Trên con đường lớn rộng 10 trượng, vô số xe ngựa vội vã qua lại. Có người cưỡi yêu thú, kẻ lại chọn đi bộ. Đa phần những người đi bộ này đều là tán tu, không có tông môn hay thế lực mạnh mẽ chống lưng, nên không đủ tài lực. Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về một nơi, đó chính là thành trì lớn nhất và phồn hoa nhất của Lưu Vân Hoàng Triều, Lạc Hoàng Thành. Từng chiếc xe ngựa vụt qua, tung lên một màn bụi mù. Vô số người đi đường vội vã né tránh. Lúc này, một thiếu niên chậm rãi bước ra từ màn bụi, phủi đi bụi trần. Thân áo trắng của hắn không hề dính một hạt bụi, tựa như người thường, từng bước một tiến về phía trước. Thiếu niên thân hình thon dài, gương mặt tuấn dật thoát tục. Dưới đôi mày kiếm là đôi mắt tinh anh, sâu thẳm. Ánh mắt hắn tĩnh lặng đánh giá xung quanh. Xa xa có tiếng người bàn luận, hắn không khỏi liếc nhìn. Thiếu niên chính là Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn đơn độc một mình, có vẻ hơi cô độc giữa dòng người. Lại một năm hoàng triều thi đấu, không biết lần này ai sẽ đoạt được ngôi đầu. Ai, ngôi đầu đã sớm không liên quan gì đến chúng ta rồi. Đến xem cho biết cũng tốt. Ba người đều khoảng 20 mấy tuổi, vừa nói vừa cười. Dù phải đi bộ, họ vẫn rất vui vẻ. Một thiếu niên không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh họ, chắn ngang đường đi. Gương mặt tuấn dật của hắn nở một nụ cười, hòa nhã nói, ê mấy vị đạo hữu, các vị cũng đến Lạc Hoàng Thành sao? Ba người đầu tiên sững sờ, có chút kinh ngạc. Trong mắt họ lộ vẻ ngạc nhiên. Tử Hàn xuất hiện bên cạnh họ mà họ lại không hề hay biết. Tất cả những điều này có chút đột ngột với họ. Tuy nhiên, họ không suy nghĩ nhiều, liền cười một tiếng nói, cho chẳng lẽ vị tiểu huynh đệ này cũng muốn đến Lạc Hoàng Thành? Tử Hàn gật đầu, khiêm nhường thi lễ một cái, nói, nghe tiểu đệ vừa mới đến. Nghe nói Hoàng Triều thi đấu nên muốn đến xem một phen. Tuy là đi Lạc Hoàng Thành, nhưng không biết còn xa lắm không, có kịp không? Ha ha, hóa ra tiểu huynh đệ cũng muốn đến Lạc Hoàng Thành xem Hoàng Triều thi đấu. Một thanh niên đưa tay vỗ vai hắn. Tử Hàn không hề kháng cự, cười cười, lộ vẻ hiền lành. Nơi này cách Lạc Hoàng Thành không xa. Hoàng Triều thi đấu còn 3 ngày nữa mới bắt đầu, đương nhiên là kịp. Bốn người đang trò chuyện thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét giận dữ thô bạo, người không muốn xe hết thì cút ra. Phía sau, một con hùng vũ yêu thú kéo một chiếc xe ngựa đắt tiền lao tới. Trên xe ngựa đứng 2 gã thanh niên, trò chuyện vui vẻ, không hề để ý đến hành vi của phu xe, cứ như đã thành thói quen. Ba người thấy vậy, giật mình, lập tức lùi ra. Nhưng khi ngẩng đầu lên, họ thấy Tử Hàn vẫn đứng tại chỗ. Trong lòng họ rung lên. Họ tốt bụng kéo Tử Hàn lại, nhưng phát hiện thiếu niên như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích. Cút ngay. Phu xe lần nữa hét lớn. Nhưng Tử Hàn vẫn bất động, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía xa. Xe ngựa đã đến gần Tử Hàn. Phu xe là một người đàn ông trung niên hung hãn. Thấy Tử Hàn vẫn không hề né tránh, hắn giận dữ, không hề có ý định dừng xe, lao thẳng về phía Tử Hàn. Yêu thú cảm thấy có người chắn đường, không khỏi gầm lên giận dữ. Tiểu huynh đệ, mau tránh ra. Đó là người của vương tộc, chúng ta không chọc nổi. Tử Hàn không để ý đến. Giờ phút này, xe ngựa đã đến sát bên cạnh Tử Hàn. Yêu thú gầm lên giận dữ, ngẩng đầu lên muốn hút vào Tử Hàn. Xoẹt. Một màn bụi mù nhất thời bao phủ. Con yêu thú hung hăng vừa rồi giờ phút này đã trở nên im lặng. Thiếu niên đứng trước xe ngựa, một ngón tay xuyên thủng xương trán yêu thú. Nơi mi tâm yêu thú xuất hiện một lỗ máu, không ngừng chảy máu tươi. Ầm. Xe ngựa đổ xuống. Hai thanh niên tung mình nhảy lên, rơi xuống đất. Phu xe cũng theo xe ngựa ngã xuống, nuốt 2 ngụm bụi đất. Ba người thấy vậy không khỏi kinh hãi, khó tin nhìn Tử Hàn. Nhưng khi họ nhìn thấy hai thanh niên từ trên xe ngựa bước xuống, cả người họ rung lên, vì chiếc xe ngựa này thuộc về vương tộc, một trong tứ đại gia tộc của Lưu Vân Hoàng Triều. Tiểu huynh đệ, ngươi mau đi đi. Người của vương tộc chúng ta không chọc nổi đâu. Ba người thấp giọng nhắc nhở. Tiểu tử, ngươi to gan thật. Thấy xe ngựa của vương tộc ta mà cũng dám không tránh. Phu xe bò dậy, vừa nói vừa vung roi trong tay quất về phía Tử Hàn. Hắn vẫn không hề hay biết yêu thú đã xê hết dưới một ngón tay của Tử Hàn. Ba. Trường tiên vung lên, quất về phía Tử Hàn. Tử Hàn hai mắt khẽ híp lại. Vươn tay ra, hắn bắt lấy roi. Ánh mắt hắn có chút dao động. Tay hắn dùng sức. Phu xe nhất thời bay ra ngoài, đụng vào chiếc xe kia. Nhìn một màn này, hai thanh niên ở phía xa sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ vẻ tức giận. Nhìn Tử Hàn, một thanh niên có tướng mạo anh tuấn, nhưng trong con ngươi lại khiến người ta có cảm giác âm hiểm. Lạnh lùng nói với Tử Hàn, "Lê tiểu tử, ngươi muốn xe hết phải không? Đây là xe ngựa của Vương Huy vương tộc, ngươi dám cản đường?" Vương tộc? Hình như nghe qua. Vương Huy? Là ai? Tử Hàn khẽ lắc đầu, tựa hồ thật sự chưa từng nghe thấy. Lời nói của hắn khiến nam tử tên Vương Huy lộ vẻ sát ý, cái gì mà hình như nghe qua? Trong Lưu Vân Hoàng Triều này, chẳng lẽ còn có người chưa từng nghe qua vương tộc sao? tiểu tử, miệt thị vương tộc, ngươi tìm xê hết. Vương Huy gầm lên một tiếng, phi thân lên. Một cổ linh lực mạnh mẽ dũng động trong tay hắn, hướng Tử Hàn vỗ xuống một chưởng. Hóa linh hậu kỳ mà thôi, thật không biết tự lượng sức mình. Oanh. Tử Hàn nắm chặt năm ngón tay, ngưng quyền. Một quyền đánh vào năm ngón tay của Vương Huy. Chỉ một quyền, Vương Huy đã bị đánh bay ra ngoài, lăn dưới đất, người đầy bụi đất, trông rất chật vật. Lúc này, vô số người đi đường và xe ngựa dừng lại, nhìn một màn này. Không ít người âm thầm tặc lưỡi hít hà, nhìn Vương Huy, có chút khinh bỉ. Dù sao cũng là người của vương tộc, thế nào cũng có chút danh tiếng. Mọi người ít nhiều đều nghe qua mấy lần. Còn thanh niên đi cùng hắn vẫn đứng tại chỗ nhìn Tử Hàn. Khuôn mặt tuấn tú của thanh niên khẽ động. Hắn không ngừng đánh giá Tử Hàn. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười. Lúc này, Vương Huy bò dậy, cánh tay co rút. Nhìn Tử Hàn, hắn vẫn hung hăng như cũ. Bước chân hắn đạp mạnh xuống đất. Linh lực quanh thân lần nữa ngưng tụ, từng đạo linh lực hùng hồn không ngừng hội tụ về lòng bàn tay hắn. Hám địa chưởng. Vương Huy lại một chưởng hướng Tử Hàn đánh ra. Hắn dùng hết toàn lực cho một chưởng này. Khi đánh ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ánh mắt hắn lộ vẻ tự tin. Đây là huyền giai vũ kỹ trung phẩm trong vương tộc của hắn. Quy lực của nó vô cùng cường đại. Một chữ xuống có thể khiến đối thủ cùng giai gãy gân xương. Tử Hàn thấy vậy khẽ nhíu mày. Nhìn Vương Huy đã đến gần mình, một đạo linh lực hiện lên. Một đạo linh lực không chút hoa mỹ hội tụ trong tay hắn, vỗ ra một chưởng về phía Vương Huy. Thôn linh chưởng. Ầm. Một tiếng trầm đục vang lên, kèm theo tiếng xương cốt vỡ vụn. Vương Huy lần nữa bay ra ngoài, đâm sập xe ngựa, cả người máu me đầm đìa. Một cánh tay không ngừng chảy máu tươi, lộ ra một đoạn xương cánh tay đứt gãy. Hít. Mọi người hít một hơi khí lạnh, nhìn Tử Hàn với vẻ không thể tin nổi. Thiếu niên này là ai? Còn nhỏ tuổi mà đã có thực lực cường đại như vậy. Thật là thiếu niên tuấn kiệt. Ngay cả người của vương tộc cũng dám đánh, thật là không biết sống xê hết. Hắn sẽ xê hết. Lời bàn tán có tốt có xấu. Mặc dù có rất nhiều người thán phục thực lực của hắn, đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc vì hắn đã chọc vương tộc. Vương tộc sẽ không bỏ qua. Kết cục của Tử Hàn trong mắt họ dường như đã được đoán trước. A! À. Vương Huy hét thảm lên, dùng dằn quay đầu nhìn về phía thanh niên tuấn tú kia, hung tợn nói, "Ệ Thanh vô huynh, giúp ta dê yết hắn. Ta muốn hắn sống không bằng xê hết." Thanh niên kia đi tới trước mặt Vương Huy, đỡ hắn dậy, khẽ gật đầu một cái, nói, "Y Vương Huy hiền đệ, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Coi như vậy đi. Coi như vậy. Oai của vương tộc không thể nhục. Xin vô thường huynh giúp ta bắt hắn. Hắn lại là thanh vô thường của thanh tộc. Có người dường như nhận ra hắn. Nhưng Tử Hàn không biết thanh vô thường là người phương nào. Tử Hàn nhìn thanh vô thường, cảm thấy mình không hề kém hắn, liền xem thường. Lúc này, thanh vô thường nhìn Tử Hàn, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Do dự hồi lâu, hắn nói, người ta có lẽ còn chưa phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Ngươi đã đến linh tinh cảnh trung kỳ, hắn mới hóa linh cảnh trung kỳ mà thôi. Vương Huy không thể tin nổi nhìn thanh vô thường. Mà giờ khắc này, Tử Hàn cũng không ra tay. Nhưng chân mày hắn lại nhíu chặt lại, vì hắn nhìn thấy một chiếc xe ngựa đắt tiền đang hướng về phía này. Xe ngựa và mặt đất VAC hạng, tạo ra tiếng ầm ầm vang dội, mãi không tan. Vương Huy biểu đệ, nơi này xảy ra chuyện gì? Một thanh niên tuấn mỹ nhìn về phía này. Y phục trên người hắn là huyết vương sáng chói, không nhịn được mở miệng hỏi. Là xe ngựa của tử tộc. Người của tử tộc đến. Một người đàn ông nhìn chiếc xe ở phía xa, đột nhiên hô lên. Vương Huy liếc mắt nhìn chiếc xe ở phía sau. Hắn vừa định mở miệng thì phát hiện Tử Hàn đã rời đi trong lúc mọi người không hề hay biết. Giờ phút này, mọi người mới phản ứng được. Vội vã nhìn xung quanh, nhưng không hề thấy bóng dáng Tử Hàn đâu. Trong mắt họ nhất thời lộ vẻ kinh hãi. Tiểu huynh đệ kia đâu rồi? Lúc này, Tử Hàn đã sớm đi xa. Đi trên đường. Cảm thụ linh lực tản mát quanh mình, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười. Gần hai tháng, thực lực của hắn đã đạt đến hóa linh cảnh trung kỳ. Hơn nữa, trong hai tháng, quân hoàng kiếm không ngừng rèn luyện thân thể hắn, khiến nhục thân của hắn càng thêm cường hãn. Đối phó với nhân vật hóa linh cảnh như Vương Huy đã không tốn chút sức nào. Đi hồi lâu, màn đêm buông xuống. Tử Hàn dừng chân, nhìn về phía xa, tòa thành trì lớn kia ẩn hiện. Trong mắt hắn bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Nhấc chân, hắn bước vào đám đông, biến mất trong Lạc Hoàng thành. Chương 39A tiến vào di tích. Giữa Lạc Hoàng thành, trên một quảng trường rộng lớn, hàng ngàn trượng không gian, vô số thanh niên đứng chật kín, ánh mắt đồng loạt hướng lên đài cao chính giữa quảng trường. Vô số ánh mắt nôn nóng hướng về phía đài cao, ngưỡng mộ nhìn bốn người đang ngồi ngay ngắn, họ khẽ nheo mắt, đảo mắt đánh giá đám đông phía dưới. bốn người đại diện cho bốn thế lực cường đại nhất Lưu Vân Hoàng Triều, hay còn gọi là tứ đại gia tộc. Người đứng đầu là một trung niên nam nhân tuấn tú, dáng người cao lớn toát lên vẻ uy nghi, giữa hàng lông mày lộ rõ khí chất của kẻ bề trên, khóe miệng mỉm cười nhìn xuống, thu hút mọi ánh mắt tôn kính. Người này không ai khác chính là Lưu Vân Hoàng Chủ, vị vua tôn quý nhất của Lưu Vân Hoàng Triều. Ba người bên cạnh lần lượt là Vương Thông, tộc trưởng Vương tộc, một lão giả khoảng 60 tuổi với khuôn mặt hiền hòa đang trò chuyện với một lão giả khác có dáng vẻ thanh cao, chính là tộc trưởng Thanh tộc Thanh Hoành, và tộc trưởng Tử tộc Tử Vô Ý với vẻ mặt âm trầm. Lúc này, vô số tu sĩ trẻ tuổi hội tụ, tất cả đều không quá 30 tuổi, bởi Hoàng Triều thi đấu có một quy tắc bất di bất dịch, người tham gia không được vượt quá tuổi này, nếu không sẽ bị di tích bài trừ. Nhẹ thì không thể tiến vào, nặng thì bị pháp tắc nghiền nát thành tro bụi. Tử Hàn đứng giữa đám đông, ánh mắt hướng về phía đài cao, nhìn khuôn mặt âm trầm của Tử Vô Ý, vẻ mặt lại bình tĩnh lạ thường, không vui, không hận, chỉ có một nụ cười khẽ nở trên khóe môi, mang theo vẻ ngạo nghễ. Vô Ý huynh, sao lại ủ rũ thế kia? Vẫn còn lo lắng về chuyện đó sao? Tử Tuyệt chắc chắn sẽ không tuyệt tình đến vậy đâu. Vương Thông vỗ nhẹ vai Tử Vô Ý an ủi. Tử Vô Ý cười khổ, ánh mắt có chút mơ mà nhìn xuống phía dưới. Thanh Hoành đứng bên cạnh thầm cười khẩy. Thanh Trọng đã trở về tộc và báo cáo mọi chuyện. Thanh Hoành lập tức ra lệnh cho toàn tộc, nếu gặp Tử Hàn nhất định phải đối đãi bằng lễ nghĩa, thậm chí còn cho tất cả đệ tử tham gia Hoàng Triều thi đấu xem qua bức họa của Tử Hàn, cảnh cáo không được đắc tội. Thanh Hoành không chỉ muốn lấy lòng Tuyệt Thần, mà còn muốn thông qua Tử Hàn để leo lên cái cây đại thụ này. Đến lúc đó, trong toàn bộ Hoàng Triều, ai dám nói một chữ ế không y với thanh tộc của hắn. Nghĩ đến đây, Thanh Hoành không khỏi cảm thấy Tử tộc thật ngu xuẩn. Dù Tử Hàn không thể tu luyện thì sao chứ? Phụ thân hắn là thần, là một vị thần có thể lật tay tiêu diệt cả Hoàng Triều. Lưu Vân Hoàng Chủ nhếch mép cười giễu cợt, không bình luận gì về chuyện này. Tuyệt Thần đoạn tuyệt quan hệ với Tử tộc, đối với hắn mà nói cũng không có gì xấu, ít nhất cũng giải quyết được một mối lo về sau, hắn vẫn có thể nắm quyền Hoàng Triều. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, vô số mây đen tụ tập, bao phủ cả không gian. Những đám mây đen xoay chuyển, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Chứng kiến cảnh tượng này, đám đông phía dưới nhất thời xôn xao, trừng mắt nhìn vào vòng xoáy trên bầu trời. Hoàng Chủ nhìn thấy biến hóa này, đột ngột đứng dậy. Ba vị tộc trưởng cũng đứng lên theo Hoàng Chủ, trong mắt lộ vẻ thành kính nhìn dị tượng. Tương truyền, di tích này là nơi một vị thần năm xưa qua đời. Trước khi chết, vị thần đó đã dùng thủ đoạn thông thiên tán thân tại đây, giấu kín toàn bộ truyền thừa cả đời trong di tích, chờ đợi người hữu duyên, hy vọng có người kế thừa y bát. Cũng chính vì lẽ đó, mới có Hoàng Triều thi đấu. Cứ 3 năm một lần, di tích sẽ hiển hiện ở Lạc Hoàng Sơn Mạch, thông qua vòng xoáy mây đen mà tiến vào. Bất kỳ tu sĩ nào dưới 30 tuổi đều có thể tiến vào di tích, tìm kiếm cơ duyên của mình. Ai cũng biết, cơ duyên lớn nhất trong di tích chính là tòa tế đàn. Tế đàn đó có thể ngưng tụ tinh huy từ vô số ngôi sao trên 9 tầng trời, biến thành linh bảo Tinh Linh Thủy. Tất cả mọi người đều khát vọng Tinh Linh Thủy, bởi nó có thể rèn luyện thân thể, cường hóa thần hồn, công dụng kỳ diệu vô cùng và còn nhiều lợi ích không thể tưởng tượng được. Trên bầu trời, vô số điểm sáng màu vàng nhạt xuất hiện. Khi những điểm sáng này chiếu xuống, thế gian như chìm trong một màn mưa ánh sáng rực rỡ. Các tu sĩ không khỏi lộ vẻ vui mừng, háo hức đón lấy những điểm sáng. Tử Hàn ngước nhìn những điểm sáng tự nhiên, lập tức hiểu ra, mỗi điểm sáng chứa đựng một viên đá nhỏ cỡ 2 tấc. Khi những điểm sáng sắp chạm đất, vô số tu sĩ đồng loạt nhảy lên, vồ lấy chúng. Ai cướp được viên đá, trong mắt liền lộ vẻ mừng như điên. Tử Hàn không nhảy lên, mà khẽ vẫy tay, một đạo linh lực UH hướng về phía một điểm sáng. Viên đá vốn phát ra ánh sáng vàng kim nhạt rơi vào tay Tử Hàn, ánh sáng cũng bị hắn hấp thụ. Khi Tử Hàn cầm viên đá, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quang hoa vừa bị hắn hấp thụ lại mang theo từng tia thần tính, hóa thành linh lực tràn vào linh ấn của hắn, khiến linh lực trong cơ thể hắn tăng lên một phần. Viên đá nhỏ này lại chứa đựng thần tính lực lượng, nếu có thêm vài viên nữa, có lẽ ta có thể đạt tới linh tinh cảnh trước khi rời khỏi di tích. Tử Hàn vuốt ve viên đá trong tay, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Lúc này, màn mưa ánh sáng đã tan biến, nhiều người mang vẻ mặt tiếc nuối, không cướp được viên đá nào. Lưu Vân Hoàng Chủ nhìn xuống phía dưới, giọng nói uy nghiêm vang lên, "Ê chư vị, thần thạch trong tay các ngươi chính là chìa khóa để tiến vào di tích." Qua. Mọi người kinh ngạc, mừng rỡ nắm chặt viên đá trong tay, sợ bị cướp đoạt, như nhặt được chí bảo. Thì ra là vậy, còn chưa tiến vào di tích đã loại bỏ trước một nhóm người. Khóe miệng Tử Hàn nở một nụ cười nhẹ. Lưu Vân Hoàng Chủ ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Thì các ngươi hãy khắc tên mình lên thần thạch và nhỏ một giọt máu tươi lên đó. Tên của các ngươi sẽ xuất hiện trên vách đá kia. Nhưng một khi thần thạch bị cướp đoạt, tên của các ngươi sẽ ảm đạm và bị truyền tống ra ngoài. Nếu gặp bất trắc trong di tích, thân tử đạo tiêu, tên của các ngươi sẽ biến mất." Tiếng nói của Lưu Vân Hoàng Chủ vừa dứt, uy nghiêm vẫn còn vang vọng. Phía xa, một ngọn núi sừng sững có một vách đá cao ngàn trượng tỏa ra ánh kim nhàn nhạt. "Chư vị, chuyến này, trẫm có một quyết định quan trọng muốn tuyên bố." Lưu Vân Hoàng Chủ nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang nhìn về phía xa, trịnh trọng nói, "Để các ngươi có thể cướp đoạt thần thạch của người khác. người có nhiều thần thạch nhất sẽ đứng đầu danh sách trên vách đá kia. Đến lúc đó, trẫm sẽ gả Lạc Tuyết công chúa cho người đó. Cái gì? Lạc Hoàng muốn gả Lạc Tuyết công chúa cho người đứng đầu chuyến này. Thật không thể tin được. Đám đông phía dưới xôn xao bàn tán. Nhớ tới dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của Lạc Tuyết, trong mắt họ lộ vẻ kích động và lóe lên tinh quang. Nhưng ở phía xa, có vài người nhếch mép cười khẩy, khinh miệt nhìn tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy tự tin rằng vô số thiên tài cũng không thể tranh qua họ. Tử Hàn nghe vậy, cũng không mấy hứng thú. Đối với việc cưới cái gọi là công chúa, hắn không hề để tâm, bởi hắn chưa bao giờ là người thích gầy phàng long phụ phượng. Nhưng hắn lại hết sức khát vọng có được những thần thạch đó. Đối với người khác, thần thạch chỉ là chìa khóa để tiến vào di tích, họ không cảm nhận được sự ảo diệu bên trong. Nhưng Tử Hàn lại khác, phương pháp tu luyện của hắn là thượng cổ thôn linh điển. Thông linh điển được xưng là không gì không nuốt, thiên địa vạn vật đều có thể luyện vào trong thân thể. Hắn thèm khát thần quang trong thần thạch. Thần quang trong thần thạch đối với hắn mà nói tựa như đường tắt trên con đường tu luyện. Phía dưới bàn tán hồi lâu, thanh âm của Lạc Hoàng lại vang lên, lần này có vẻ bình thản hơn. Chư vị, xin mời. Mọi người cúi đầu nhìn thần thạch trong tay, ngón tay khẽ động, khắc tên mình lên đó, rồi dùng ngón tay phá vỡ, một giọt máu tươi rơi vào thần thạch. Khi máu tươi nhỏ xuống, trên vách đá dâng lên từng đạo kim quang, xác nhận danh tính của họ. Rồi tên của họ hiện lên. Tử Hà nhìn viên đá trong tay, trầm ngâm hồi lâu, liếc nhìn Tử Vô Ý trên đài cao, có vẻ hơi do dự, có chút cuống quýt. Cuối cùng, hắn vẫn khắc hai chữ lên thần thạch, theo máu tươi nhỏ xuống, bóng dáng hắn dần dần biến mất tại chỗ. Lúc này, trên vách đá hiện ra một cái tên phát ra ánh vàng nhạt, khảm giữa vô số tên nhưng lại cực kỳ dễ thấy, Kiếm Quân. Chương 40A Bạch Ngọc Thiên Thê. Dưới ánh mặt trời gay gắt, cảnh vật hoang vu hiện ra trước mắt. Tầm nhìn bao la chỉ toàn một màu nâu đất kéo dài ngàn dặm, không một chút sinh cơ. Xa xa, tiếng chim yêu kêu lớn vang vọng, những hài cốt trắng héo nổi bật trên nền đất nâu khô cằn. Tử Hà nhìn cảnh vật phía xa, rất nhiều bóng người cũng đang lạc lõng giữa thế giới xa lạ này. Linh khí trong di tích cực kỳ mỏng manh. Tử Hà bước qua những bộ xương trắng, hướng về phía trước. Chợt, hắn đến gần một thanh niên khoảng 20 tuổi, có vài phần tuấn dật. Người này thấy Tử Hà thì sững sờ, rồi lập tức cảnh giác. Tử Hà không ngạc nhiên, ngược lại mỉm cười ôn hòa, "Ngài đạo hữu đừng căng thẳng, ta không có ác ý, ta chỉ muốn hỏi thăm vài chuyện." Thanh niên nhìn Tử Hàn, thấy ánh mắt hắn ôn hòa, không chút gợn sóng, thở phào nhẹ nhõm, "Đệ tiểu huynh đệ, ta còn tưởng ngươi muốn cướp thần thạch của ta." "Đại ca nói quá lời rồi. Ta với huynh không thù oán, sao lại làm vậy?" "Ta tên là Phong Vũ." Tử Hàn cười, "Ê Phong Vũ đại ca, có thể cho ta biết một chút về tình hình nơi này không? Vì sao một di tích thần lại biến thành vùng đất nung ngàn dặm, không có chút sinh cơ nào?" Phong Vũ ngạc nhiên, rồi cười, "Đệ tiểu huynh đệ, ngươi không biết chuyện này sao? Chưa từng nghe nói." Xin Phong Vũ đại ca chỉ giáo. Ha ha, huynh đệ hỏi ta là đúng người rồi. Phong Vũ tỏ vẻ am hiểu, nói, ở nơi này đồn rằng là nơi một vị thần mạnh mẽ chết, nên mới lưu lại khu di tích này. Chúng ta bây giờ còn chưa thực sự tiến vào di tích. Ồ. Tử Hàn bắt đầu thấy hứng thú, mỉm cười nhìn Phong Vũ. Phong Vũ liếc nhìn xung quanh, nói tiếp, ở nơi này tuy là vùng đất nung ngàn dặm, nhưng trên đó có rất nhiều thiên thê. Chỉ khi nào leo lên thiên thê mới có thể tiến vào bên trong. Thiên thê. Tử Hàn nhíu mày. Phong Vũ thấy vậy thì ngạc nhiên, nhưng Tử Hàn lại nhìn về phía xa xăm, có chút thất vọng. Hắn hỏi Phong Vũ, "Ê Phong Vũ đại ca, thiên thê ở đâu?" "Huynh đệ, dù sao cũng cùng đường, chúng ta đồng hành nhé." "Được." Tử Hàn đáp dứt khoát. Hai người đi song song, hướng về phía trước. Tử Hàn không để ý Phong Vũ có nhòm ngó thần thạch trong tay hắn hay không, bởi thực lực của Phong Vũ chỉ là hóa linh trung kỳ, không đáng ngại. Nếu Phong Vũ có ý đồ xấu, Tử Hàn lật tay là có thể trấn áp. Trên đường đi, Phong Vũ kể cho Tử Hàn rất nhiều chuyện liên quan đến di tích, còn dài dòng kể lể chuyện cũ của mình. Tử Hàn chỉ có thể cười theo. Khi thấy đám đông ồn ào phía xa, hai người mới dừng bước. Tử Hàn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong đám đông, ai nấy đều hướng mắt về thiên thê với vẻ mặt khẩn trương và nôn nóng. Thiên thê thẳng tắp vươn lên như xuyên thủng mây trời. Tử Hàn nhìn mãi cũng không thấy điểm cuối, trong lòng cảm thấy có chút khó tin. Thiên thê rộng khoảng 10 trượng, như ngọc trắng đúc thành, ôn nhuận như ngọc, tỏa ra ánh sáng trắng thần bí. Bên trong ánh sáng lại ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị, tạo thành uy áp trấn nhiếp sinh linh. Nhìn thiên thê, mọi người lộ vẻ vui mừng, nhao nhao muốn thử leo lên. Thấy vậy, Tử Hàn có chút khó hiểu, mang theo nghi ngờ. Chợt, hắn nghe thấy bên tai một giọng nói quen thuộc, mang theo cảm giác kinh dị. Cuối cùng cũng thấy Bạch Ngọc Thiên Thê, thật là bất ngờ. Ánh mắt Tử Hàn lộ vẻ vui mừng, khẽ nói, "Y Huyết Nguyệt, ngươi tỉnh rồi." "Cái gì gọi là tỉnh?" "Nói như bản vương ngủ vậy." "Ngươi cũng có thể dùng ý niệm nói chuyện với bản vương." Tử Hàn khẽ nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động, nói tiếp, Hề Bạch Ngọc Thiên Thê này là vật gì? Ngay cả ngươi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ngạc nhiên? Thứ nhất, ngươi phải biết bản vương không hề ngạc nhiên. Thứ hai, ngươi phải rõ ràng ở thế gian này không có gì có thể làm bản vương ngạc nhiên. Bản vương chỉ là cảm khái, hiểu không? Ai, loại người đần độn như ngươi thì nói cũng vô ích. Ngạc. Ngươi, con chim kia, có thể nói tiếng người không? Bản vương vốn không phải người, mà cũng không phải gia cầm. Khóe miệng Tử Hàn co giật, muốn bóp chết nó, nhưng hắn cố nhịn, nói, ê đi đất gà, ngươi có nói hay không? Tuyết Nguyệt im lặng một hồi, rồi mới sâu kín nói, ê thứ ngươi đang thấy là Bạch Ngọc Thiên Thê trong truyền thuyết. Nhưng Bạch Ngọc Thiên Thê không phải là thần binh gì mạnh mẽ. Theo đồn đại, Bạch Ngọc Thiên Thê ngưng tụ linh lực thiên địa, có thể đúc thành thông thiên chi lộ. Thông thiên chi lộ? Đương nhiên. Thông thiên chi lộ không chỉ đơn giản là leo thiên thê lên trời, đó chỉ là một truyền thuyết. Bạch Ngọc Thiên Thê chỉ xuất hiện khi các đại tông môn chiêu mộ đệ tử, dùng thiên thê để kiểm tra tiềm lực của đệ tử. Leo lên thiên thê càng cao, tiềm lực càng kinh người. Kiểm tra thế nào? Chẳng lẽ chỉ dựa vào độ cao leo lên để phán đoán? Bạch Ngọc Thiên Thê tuy gọi là thiên thê, nhưng chỉ có 99 bậc. 10 bậc là thường, 20 là bình thường. Ai leo lên được 30 bậc đều có thể gọi là nhân tài. 40 là thiên tài. Nếu leo qua 50 bậc thì phải là nhân kiệt, chắc chắn được các đại tông môn tranh giành bồi dưỡng. Tử Hà nhìn thiên thê mờ ảo ánh sáng trắng, hít sâu một hơi, nghĩ đến điều gì, hỏi, để nếu leo hết 99 bậc thì sao? 99 bậc. Ngươi không uống nhầm thuốc đấy chứ? 60 bậc là quỷ tài, 70 bậc đã được xem là có tư chất thành thánh. Đừng nói 99 bậc, dù chỉ 80 bậc cũng là độc nhất vô nhị, có thể nói là thiên tài tuyệt thế, mấy vạn năm mới xuất hiện. Toàn thân Tử Hàn rung lên, nhìn thiên thê không nói nên lời. Cuối cùng, hắn khẽ gõ đầu. Vốn xem thường, lúc này nhìn Bạch Ngọc Thiên Thê, ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng. Hắn rất tò mò về tiềm lực của mình, nhất thời cũng muốn thử như mọi người. Tử Hàn nhìn những người đang leo lên thiên thê với vẻ hứng thú. Chợt, hắn nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía xa. Một đám người đang vây quanh Phong Vũ, người bạn đồng hành trước đó của hắn. Ánh mắt Tử Hàn lạnh đi. Phong Vũ bị giẫm dưới chân, trong mắt là sự khuất nhục và bất lực. Hắn muốn giãy giụa, nhưng không phải đối thủ của nhiều người như vậy. Trong mắt hắn là sự tuyệt vọng. Tử Hàn có chút thất thần khi chứng kiến cảnh này. Hắn dường như nhớ ra điều gì. Trong khoảnh khắc, hắn bước đi, tiến thẳng vào đám đông. Nhìn Phong Vũ bị giẫm dưới chân, hắn nhìn người đàn ông kia, lạnh lùng nói, để ta cho ngươi cơ hội, buông hắn ra. Người đàn ông thân hình khôi ngô, mắt tam giác, ánh mắt hung lệ nhìn Tử Hàn, có chút ngạc nhiên, ở ngươi nói gì? Buông hắn ra. Tử Hàn lặp lại, giọng lạnh lùng. Phong Vũ cố gắng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tử Hàn, có chút cảm động, nhưng lập tức tỉnh táo lại, lo lắng nói, "Nghe tiểu huynh đệ, ngươi mau đi đi. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ đâu." Ánh mắt Tử Hàn kiên định, không để ý lời nói của hắn, nhìn thẳng vào thanh niên khôi ngô, chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt hung lệ của thanh niên dần thu liễm. Lúc này, hắn có chút kinh hãi, bởi hắn thấy sự bình tĩnh trong mắt Tử Hàn, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Một khắc sau, người đàn ông đột nhiên cười lớn, nhìn Tử Hàn từ trên xuống dưới, cười lạnh nói, "Nghe tiểu tử, không biết ai cho ngươi sự tự tin lớn đến vậy? Chỉ là hóa linh trung kỳ mà đòi làm anh hùng, ngươi không cân nhắc chút à? Ta không muốn nói lần thứ ba." Tử Hàn nhìn hắn, khóe miệng đột nhiên cong lên. "Hừ." Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, "Y hừ, tiểu tử, ta thấy ngươi muốn tìm chết." Ầm. Người đàn ông ngưng quyền, một đạo linh lực cuồng bạo hội tụ, tung một quyền về phía Tử Hàn. Quyền phong mang theo cảm giác phách kim nứt đá. Mọi người xung quanh lộ vẻ kinh dị. Hóa ra Vương Mãn đại ca đã đạt đến hóa linh hậu kỳ. Thật lợi hại. So với những thiếu gia nhà giàu kia cũng không kém. Tiểu tử này còn nhỏ, sao có thể là đối thủ của Vương Mãn đại ca? Ầm. Trong lòng bàn tay Tử Hàn, một đạo linh lực như có như không hội tụ. Ống tay áo phất phới. Hắn nặng nề đạp chân xuống đất, nhảy lên ba trượng. Vương Mãn nhướng mày, thu hồi quyền, nhìn Tử Hàn có chút kinh dị, trở nên ngưng trọng. Huyền linh quyền. Vương Mãn quát lớn, dùng huyền giai hạ phẩm vũ kỹ nghênh đón Tử Hàn. Linh lực hội tụ trong nắm đấm, ánh mắt hung lệ, dồn hết sức lực. Tử Hàn phi thân rơi xuống, trên ngón trỏ một điểm sáng chói mắt ngưng tụ. Linh lực xung quanh không ngừng hội tụ về đầu ngón tay, một vệt hào quang chói mắt xuất hiện. Đoạn linh chỉ một cái đoạn vạn linh. Một vệt sáng lóng lánh, khiến mọi người kinh ngạc, há hốc miệng, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, cảm nhận được linh lực dao động khiến lòng họ rung lên. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Bụi trần tan đi, Vương Mãn nằm trên đất co giật. Cánh tay hắn bị xuyên thủng từ lòng bàn tay, máu me đầm đìa. Vặn vẹo, không thể tin nổi nhìn Tử Hàn. Một chiêu. Hắn chỉ một chiêu đánh bại Vương Mãn. Trời à, hắn rõ ràng chỉ là hóa linh trung kỳ. Chuyện này. Phong Vũ giật mình nhìn Tử Hàn, lắp bắp không nên lời. Mọi người kinh hãi nhìn Tử Hàn. Một thiếu niên 16, 17 tuổi, lại có thể đánh bại Vương Mãn chỉ bằng một chiêu, thật khó tin, càng khiến không ai có thể đo lường được thực lực của hắn. Giết hắn cho ta. Giết hắn, ta cho các ngươi vào Vương gia. Vương Mãn mặt mày vặn vẹo, quán độc nhìn Tử Hàn, quát lớn. Một câu nói khiến mắt mọi người sáng lên. Từng đạo linh lực lặng lẽ hội tụ, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Gió nhẹ thổi bay vạt áo Tử Hàn. Hắn nhìn mọi người, khẽ cười nói, "Để các ngươi không muốn sống nữa sao?" Nghe Tử Hàn nói vậy, mặt mọi người trở nên khó coi, không che giấu nữa, linh lực dũng động, "Gây tiểu tử, ngươi phách lối quá rồi. Bỏ mạng lại đi." Vút. Một vệt hàn quang hiện trong mắt mọi người. Một đạo kiếm quang lóng lánh, một đạo máu tươi tung tóe. Vùng đất Xích Hồng giờ phút này trở nên tươi đẹp. Một người ngã xuống. Tử Hàn lăng không nhảy lên, trường kiếm vung ngang, một đạo kiếm quang chém xuống đất, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông phía xa. Kiếm tùy tâm động, phi kiếm chém tới. Thật không may, hôm qua Vương Huy đã đắc tội ta. Nếu là người Vương gia thì cứ ở lại đây đi. Nhưng ngay khi trường kiếm sắp thấy máu, từ vùng đất Xích Hồng hiện lên một luồng trắng như tuyết. Trên chín tầng trời, một dải lụa trắng dày đặc múa giữa không trung. Trên nền đất Xích Hồng, màu trắng phá lệ nổi bật. Keng. Tử Hàn xoay người, trường kiếm ông minh, chân mày khẽ nhíu. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ, đó là một đoạn tơ lụa trắng như tuyết. Trong lòng hắn thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trường kiếm trong tay vung lên, chém đứt dải lụa. Linh lực tràn vào, dải lụa hóa thành đầy trời mảnh vụn, phiêu vũ như tuyết rơi. Ngươi là ai? Vì sao phải đuổi tận dê giết tuyệt? Một giọng nói nhẹ nhàng, kèm theo dải lụa trắng từ trên trời rơi xuống. Một bóng hình thước tha đạp nhẹ lên lụa mà xuống, mũi chân khẽ chạm vào lụa trắng, đôi mắt như băng như tuyết, mang theo vẻ vắng lặng và ngạo nghễ. Ông. Trường kiếm rung lên, phát ra tiếng khẽ rung, mắt như sao, hiện lên tinh huy yên lặng. Kiếm quân. Chương 41 A thang lên trời. Kiếm quân. Vô số người xung quanh choáng váng. Danh hiệu kiếm quân dường như xa lạ với mọi người, ai nấy đều nghi hoặc và buồn cười. Nhưng danh hiệu này đã khắc sâu vào tâm trí họ. Trên đời này, ai dám xưng danh kiếm, ngoại trừ Diêu Khinh Tuyết 3.000 năm trước lấy kiếm làm danh, xưng hoàng, phong kiếm hoàng, thì từ đó đến nay, không ai dám mạo phạm danh hiệu ấy. Trên khuôn mặt tuấn dật của Tử Hàn nở một nụ cười nhạt. Hắn nhìn về phía người phụ nữ kia, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, lòng hắn rung lên. Một cô gái đứng bên cạnh hắn, chiếc váy dài trắng như tuyết nổi bật trên nền đất nung. Dung nhan nàng như tuyết, tựa tiên tử từ trong tuyết bước ra, mang theo vẻ thanh lạnh và cao ngạo, lặng lẽ đứng đó. Ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào thiếu nữ mặc váy trắng. Nàng khoảng 17, 18 tuổi, đã có phong thái khuynh thành, vẻ đẹp tuyệt đại. Nàng như tiên tử lạc phàm, khiến vô số người kinh ngạc, không rời mắt dù chỉ một giây. Tử Hàn ngưng thần nhìn, chỉ một thoáng xuất thần. Rồi, trường kiếm trong tay hắn khẽ động, giọng hắn lạnh lùng, "Y vì sao ngươi cản ta?" "Hả?" Đôi mày lá liễu của thiếu nữ khẽ động, có chút khó hiểu, cũng có chút tức giận. Nàng chưa từng thấy người đàn ông nào sau khi nhìn thấy dung mạo khuynh thế vô song của nàng lại không hề dao động. Nếu Tử Hàn thờ ơ, thì chỉ có hai khả năng, một là Tử Hàn không hề để ý đến nàng, hai là hắn đang giả vờ, muốn thu hút sự chú ý của nàng. Trong những năm qua, nàng đã gặp vô số kẻ dùng thủ đoạn rẻ tiền như vậy. Khuôn mặt cô gái thoáng giận dữ, hỏi, "Để tại sao ngươi không nhìn ta?" "Hả?" Tử Hàn lộ vẻ nghi hoặc, định thần lại, đáp, "Người ta phải nhìn ngươi vì sao?" "Cái gì?" Lúc này, có người không nhịn được nhìn Tử Hàn, như nhìn một quái thai. Phong Vũ run rẩy, tiến đến bên Tử Hàn, kéo nhẹ tay áo hắn, lo lắng nói nhỏ, "Lê tiểu huynh đệ, nàng là Lục công chúa Lạc Tuyết của Lưu Vân Hoàng Triều. Nàng ghét nhất người khác nói nàng không đẹp, ngươi phải cẩn thận đấy." Tử Hàn có chút ngẩn người, khẽ gật đầu, cười nhẹ. Dường như không để ý, chợt, mắt hắn lóe lên, nhớ ra điều gì. Lạc Hoàng từng nói, người đứng đầu trong chuyến đi này sẽ được gả cho Lạc Tuyết công chúa. Vậy, thiếu nữ trước mắt chính là Lục công chúa Lạc Tuyết. Tử Hàn dường như hơi thất thần, nhưng một tiếng quát lạnh mang theo sự nhẹ nhàng, ẩn chứa sự tức giận vang lên, "Cho chẳng lẽ ta không đẹp sao?" "Ờ." Tử Hàn im lặng, cảm thấy đau đầu. Nhìn đám đông vây xem, vô số ánh mắt kinh dị đổ dồn về phía hắn, vẻ mặt hắn có chút khó chịu. Hắn xoay người muốn rời đi, nhưng ngay khi hắn quay lưng, một luồng sát khí lạnh lẽo truyền đến từ phía sau. Ánh mắt Tử Hàn lập tức ngưng lại. Hắn xoay người, vung kiếm chém ra, một đạo kiếm quang lóe lên. Hai thanh trường kiếm va chạm, tiếng vang vọng lên. Tử Hàn lập tức lùi lại, đột ngột ngẩng đầu, sát ý trào dâng, nhìn kẻ xuất kiếm. Người kia chính là Lạc Tuyết. Giọng Tử Hàn lúc này trở nên cực kỳ lạnh giá, một luồng sát ý hiện lên, nhìn Lạc Tuyết phía xa, thản nhiên nói, "Kẻ nào muốn dê ít ta, đều phải xê hết." Toàn thân Lạc Tuyết khẽ rung lên. Bàn tay nắm kiếm mất tự nhiên run rẩy. Nàng kinh dị nhìn Tử Hàn. Sát ý trong mắt Tử Hàn khiến nàng cảm thấy kinh sợ, khiến nàng rùng mình. Nàng tin rằng nếu nàng ra tay, Tử Hàn sẽ thực sự dê ít nàng. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời lộ vẻ tức giận, coi Tử Hàn là kẻ thù. Sát khí bùng nổ, họ muốn bắt giữ Tử Hàn. Đối với họ, đây là cơ hội để thể hiện trước mặt Lạc Tuyết, thậm chí có thể giành được trái tim mỹ nhân. Không khí dường như ngưng kết đến mức đóng băng. Tử Hàn cầm kiếm, cảm nhận địch ý từ bốn phía. Hàn quang trên trường kiếm không ngừng chớp động. Nhưng đúng lúc này, giữa hư vô vang lên một âm thanh tế lễ hùng vĩ, từng hàng chữ vàng nổi lên, như đóng dấu vào hư vô, rực rỡ. Những chữ vàng khắc tên người, cùng với những dãy số. Tất cả mọi người choáng váng, ngay cả Lạc Tuyết cũng quên đi chuyện trước đó, nhìn lên không trung. Vương Huy, 26 bậc. Dòng chữ đầu tiên in vào mắt Tử Hàn là Vương Huy, người có thù oán với hắn, suýt chút nữa xê hết dưới tay hắn. Điều khiến Tử Hàn ngạc nhiên hơn là, Vương Huy, người không chịu nổi một kích dưới tay hắn, lại leo lên được 26 bậc. Theo lời Huyết Nguyệt, 10 bậc là sơ cấp, 20 là bình thường, 30 là nhân tài. Nếu Vương Huy leo lên 26 bậc, so với người thường, thiên phú của hắn quả thực xuất chúng, nhưng vẫn chưa được coi là nhân tài. Ánh mắt Tử Hàn ngưng lại, nhìn lên phía trên. Một cái tên hoàn toàn xa lạ hiện lên. Trương Triêu, 31 bậc. Tử Hàn khẽ gõ đầu, hơi kinh ngạc nhìn màn ánh sáng vàng kia. Mới chỉ một lát đã có một nhân tài xuất hiện, leo lên 31 bậc thiên thê. Mọi người cũng ngẩn người. Tử Hàn có chút liếc nhìn Lạc Tuyết ở phía xa. Lạc Tuyết nhìn vào hư không, trong mắt đột nhiên lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Tử Hàn cau mày, nhìn theo ánh mắt nàng, trong mắt nhất thời lộ vẻ kinh dị. Vương Dụng, 38 bậc. Phía dưới nhất thời xôn xao, vô số người dùng ánh mắt sùng kính ngước nhìn cái tên kia. 38 bậc đã gần như đạt đến ngưỡng thiên tài, có thể thấy thiên phú của hắn phi thường. Cùng lúc đó, tại quảng trường trung tâm Lạc Hoàng Thành, lúc này, quảng trường so với trước kia thưa thớt hơn vài phần. Trên đài cao, bốn người nhìn những ký tự vàng kia, nhẹ nhàng bàn luận. Vương Thông vuốt râu, hài lòng nhìn cái tên Vương Dụng. Thanh Hoành cười khanh khách, nhìn Vương Thông, "Y Vương huynh, tôn nhi của ngươi quả là bất phàm, lại leo lên 38 bậc thiên thê." "Ha ha, quá khen, quá khen." Thành tích của tiểu tử Vương Dụng cũng nằm ngoài dự đoán của ta. So với ba vị tôn nhi của Thanh Hoành huynh, vẫn còn một khoảng cách nhất định. "Ha ha." Hai người nhìn nhau cười, chỉ có Tử Vô Ý sắc mặt âm trầm, từ đầu đến cuối không nói gì. Thanh Vô Song, 36 bậc. Một dòng chữ vàng hiện lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Thanh Hoành sững sờ, rồi mặt mày hớn hở, hài lòng gật đầu, ánh mắt vui mừng, vì Vô Song nha đầu này cũng không tệ. Vô Song quả thật thiên tư hiếm có. Thanh tộc trưởng có cháu gái như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Đột nhiên, giọng Lạc Hoàng vang lên, mang theo sự tán thưởng. Vương Thông nghe vậy không khỏi lộ vẻ kinh dị, dường như hiểu ra điều gì đó. Thanh Hoành lại hơi biến sắc, lắc đầu, "Ê, Lạc Hoàng quá lời rồi. Tiểu cô nương Vô Song sao có thể sánh bằng Lạc Tuyết công chúa?" Lạc Hoàng nhìn Thanh Hoành, cười nói, "Y Vô Song năm nay 16 tuổi rồi nhỉ?" "Quả thật." Thanh Hoành gật đầu. "Không biết Vô Song nha đầu đã có hôn ước chưa? Thiên Thủy đã ngưỡng mộ nàng từ lâu." Sắc mặt Thanh Hoành trầm xuống, có chút không vui, nói, "Ê, thật không khéo, Vô Song năm đó đã có hôn ước với Tử Tuyệt, sợ rằng không có duyên với nhị hoàng tử." "Tử Tuyệt?" Trong mắt Lạc Hoàng thoáng hiện vẻ kiên kỵ, trở nên ngưng trọng. Chỉ nhắc đến Tử Tuyệt thôi cũng đủ khiến hắn biến sắc. Lạc Hoàng không nhắc lại chuyện này, tiếp tục nhìn những ký tự vàng. Mọi người đều là bình thường, không thể khơi gợi hứng thú của họ. Một lúc sau, không gian trở nên trầm mặc. Rồi, một cái tên hiện lên, khiến mọi người cảm thấy tươi mới. Thanh Vô Thường, 40 bậc. Qua. Thanh Vô Thường của Thanh tộc lại leo lên 40 bậc, thật là thiên tài. Có lẽ, lần này hắn sẽ đứng đầu. Thanh Hoành nhìn cái tên Thanh Vô Thường, cười lớn. Vương Thông cũng cảm thấy kinh ngạc, còn sắc mặt Tử Vô Ý lại càng âm trầm. 40 bậc đã được coi là cảnh giới thiên tài. Ở hạ đẳng hoàng triều này, có mấy người là thiên tài. Lạc Hoàng nhìn cái tên Thanh Vô Thường, trong mắt không gợn sóng, tiếp tục lặng lẽ nhìn bầu trời, chờ đợi. Tử Tầm, 41 bậc. Ồ nào. Phía dưới vang lên tiếng xôn xao, mọi người không thể tin vào mắt mình. Vô số thiếu nữ nhìn lên với ánh mắt lấp lánh. Những tu sĩ trẻ tuổi khác thì sùng bái ngước nhìn, phảng phất giờ khắc này là thần thánh, khiến tất cả phải ngưỡng mộ. Tử Tầm của Tử tộc quả thật thiên phú dị bẩm, 41 bậc thật khiến thế hệ trẻ phải kinh sợ. Lạc Hoàng cười, rất hài lòng về Tử Tầm. Lúc này, ánh mắt Tử Vô Ý lộ vẻ vui mừng, đôi mắt xám xịt như đã xê hết nay bừng sáng, nở nụ cười trên khuôn mặt già nua. Nhưng khoảnh khắc sau, khi một cái tên hiện ra, tất cả mọi người hoàn toàn chấn kinh, cảm thấy có chút không chân thật. Những thiên tài nhiều năm không xuất hiện lại liên tục hiện lên. Ngay cả Lạc Hoàng cũng cảm thấy khó tin, ba vị tộc trưởng còn lại cũng đồng cảm kinh hãi. Huyết Thủ, 38 bậc. Huyết Mơ, 40 bậc. Vương Huân, 43 bậc. Lạc Thiên Thủy, 43 bậc. Thanh Vô Chiến, 44 bậc. Nhìn cái tên Thanh Vô Chiến, mọi người cảm thấy mắt mình sắp lồi ra, kinh hãi tột độ. Huyết ảnh, 45 bậc. Hít. Vô số người hít một hơi lãnh khí, nhìn cái tên trên phụ đề vàng, lúc này đã là người đứng đầu, trong mắt tràn đầy kích động. Họ nắm chặt tay, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, mặt đỏ bừng, không chớp mắt nhìn, sợ bỏ lỡ điều gì. Đều là thiên tài cả. Lạc Hoàng nhẹ nhàng mở miệng, giọng mang theo cảm giác nặng nề. Ba người ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, nhìn nhau. Thanh Hoành nói, Tiểu Huyết Tông lại có thiên tài như vậy, 45 bậc, thật khiến người bất ngờ. Vương Thông gật đầu, xem ra lần này không ai có thể đè ép được hắn, e là không ổn. Ba người lâm vào im lặng, hồi lâu không nói. Trong mắt Lạc Hoàng lại đột nhiên lóe lên một tia tinh mang, nhìn lên không trung. Sự ngưng trọng trong mắt ông dần hồi phục. Vậy cũng chưa chắc. Hả? Trong mắt ba người lóe lên vẻ nghi hoặc, cùng nhau nhìn lên. Một cái tên lần nữa chiếm giữ vị trí số 1, hiện lên hào quang vàng ống, đè nén ánh sáng phía dưới. Ánh sáng vàng in vào mắt tất cả mọi người. Lúc này, ngay cả bốn người trên đài cao cũng cảm thấy rung động. Lạc Dạ, 49 bậc. Chương 42 A Thiên Địa phát ra âm thanh. 49 cấp, thật không thể tin được. Thái tử Lạc Dạ lại có thiên phú đến vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Chúc mừng Lạc Hoàng, hoàng tử Lạc Dạ tư chất hơn người, thiên phú bậc này thật khiến kẻ khác ghen tị. Vương Thông chúc mừng. Lạc Hoàng cười lớn, kì ha ha, Dạ Nhi thật khiến ta bất ngờ. Thiên phú thế này, xứng danh đệ nhất nhân hoàng triều, chỉ sợ không lâu nữa, Lưu Vân hoàng triều ta sẽ lại có thêm một vị thần. Thanh Hoành khẽ biến sắc, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, nhìn Lạc Dạ bằng ánh mắt dò xét. Nếu Lạc Dạ thực sự thành thần, thế chân vạc bốn tộc của Lưu Vân hoàng triều có lẽ sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó, Lạc thị hoàng tộc sẽ dùng sức mạnh áp đảo để thống trị toàn bộ hoàng triều, không một thế lực nào có thể chống lại. Vốn dĩ, giữa Tử tộc và hoàng tộc đã có hiềm khích. Mấy năm nay, khi Tử Tuyệt thành thần, hoàng tộc cố ý bồi đắp quan hệ với Tử tộc, thậm chí còn đem Tử Dương Thành đấu giá cho Tử tộc để làm sính lễ. Ai ngờ Huyết Nguyệt lại nhúng tay vào mua Tử Dương Thành, khiến hiềm khích giữa Tử tộc và hoàng tộc càng thêm sâu sắc. Cùng lúc đó, Tử Hàn ngẩng đầu nhìn người đứng đầu Thiên Thê, trong mắt lóe lên vẻ sáng ngời. Theo thuật pháp của Huyết Nguyệt, đạt đến cấp 40 đã là thiên tài, mà Lạc Dạ leo lên tận 49 cấp, có thể xem là người xuất sắc trong giới thiên tài, chỉ thiếu chút nữa là đạt đến danh hiệu nhân kiệt. Tuy rằng 49 cấp và 50 cấp chỉ cách nhau một chút, nhưng lại có sự khác biệt về chất. Giữa hai cấp độ này tựa như vực sâu ngăn cách. Nếu bước thêm một bước, sẽ trở thành nhân kiệt, bởi trong ngũ thiên địa, thiên tài vô số. Thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài, chỉ cần được gọi là nhân kiệt, sẽ được các đại giáo coi trọng, bồi dưỡng thành đệ tử nòng cốt, tiền đồ vô cùng sáng lạn. Ồ, vị huynh đài này có ý gì? Chẳng lẽ còn có người kinh diễm hơn Thái tử Lạc Dạ sao? Tử Hàn nghe vậy, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng vừa tự hào, vừa rung động sâu sắc. Phụ thân hắn đã leo lên cấp 69. 40 là thiên tài, 50 là nhân kiệt, 60 được xưng là quỷ tài, còn người leo lên 70 cấp thì vạn người không có một, được gọi là yêu tài. Qua! Lạc Tuyết công chúa muốn đăng thiên thê. Cái gì? Lạc Tuyết công chúa không chỉ có dung mạo khuynh thành, mà còn tư chất hơn người, được xưng là đệ nhất thiên nữ. Lúc này, Tử Hàn liếc mắt nhìn về phía Lạc Tuyết trên thiên thê, trong mắt dâng lên vẻ hiếu kỳ. Lạc Tuyết đặt chân lên thiên thê, trước ánh mắt của mọi người, khẽ nở một nụ cười động lòng người, bước chân nhẹ nhàng bước lên cấp thứ hai của thiên thê, tự hồ vô cùng dễ dàng. Ánh sáng trắng nhạt tỏa ra từ thiên thê làm bằng bạch ngọc lúc này bao phủ lấy nàng. Lạc Tuyết lúc này đã leo lên cấp 35, phía dưới vang lên tiếng xôn xao. Tất cả mọi người đều nhìn Lạc Tuyết bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng Lạc Tuyết vẫn giữ vững vị trí, dáng người vốn kiêu hãnh lúc này có chút khom xuống. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Ánh sáng trắng trên thiên thê lúc này càng thêm đậm đặc, bao trùm lấy Lạc Tuyết, như núi cao đè nặng, khiến nàng cảm thấy nặng nề. 39 cấp, 40 cấp. Có người kinh hô, lộ vẻ vô cùng kích động. Lạc Tuyết lúc này đã bước lên cấp 40. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Tử Hàn cũng không khỏi liếc mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ nữ tử kiêu ngạo kia lại thực sự bước lên cấp 40. Nhưng vào lúc này, Lạc Tuyết không thể gắng gượng được nữa, sức lực đã cạn kiệt, không thể chống đỡ thêm. Những ánh sáng trắng bao phủ lấy nàng chợt lóe lên, bao quanh bóng hình Lạc Tuyết rồi biến mất tại chỗ. Chật chật, không ngờ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có mấy thiên tài như vậy, thật khiến người bất ngờ. Giọng Huyết Nguyệt nhàn nhạt vang lên, mang theo một tia giễu cợt, đồng thời cũng có chút suy yếu. Khóe miệng Tử Hàn giật giật, thâm trầm nói, nghe khiến người bất ngờ. Ngươi là người sao? Ngươi là gia cầm à? Tốt, ngươi cứ chờ đấy. Đợi bản vương khôi phục, nhất định sẽ bắt ngươi rửa chân cho bản vương. Tử Hàn không để ý đến nó nữa, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn thiên thê, trong lòng nóng lòng muốn thử. Hắn bước một bước, tung người lên, bóng hình trở nên mơ hồ rồi biến mất. Khi bước chân dừng lại, hắn đã đặt chân lên thiên thê, lại một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc. Kia chẳng phải là thằng nhóc tự xưng kiếm quân sao? Tiếng nghị luận vang lên khắp nơi, đều là những lời khinh miệt đối với Tử Hàn. Dường như tất cả mọi người đều đã quên, trước đó Tử Hàn chỉ với một chiêu đã đánh bại Vương Mãn. Mọi người vẫn còn chìm đắm trong sự rung động mà những thiên tài đăng thượng thiên thê mang lại, chưa thể tỉnh lại. Tử Hàn bước lên cấp thứ hai, chân mày khẽ nhíu lại. Ánh sáng nhạt trên thiên thê chiếu lên người Tử Hàn. Tử Hàn hơi kinh ngạc, cảm nhận những khí tức tỏa ra từ ánh sáng trắng, giống như từng đạo uy áp. Tử Hàn lại bước lên phía trên, không để ý đến ánh mắt của mọi người. Khi hắn leo lên cấp 20, có vẻ kinh ngạc. Mỗi khi lên một cấp, ánh sáng trắng xung quanh sẽ đậm đặc hơn, hắn phải chịu uy áp lớn hơn. Ha ha, nhìn kìa, mới 20 cấp đã dừng bước. Chỉ bằng hắn, có thể lên đến 30 cấp đã là kỳ tích. Nhóc con, ngươi thật đúng là có giả tâm, người khác đăng thiên thê chỉ mong thần quan tan hết, ngươi ngược lại muốn luyện hóa những thần quan này. Hừ. Khí. Không ngờ thần quan này còn có thể rèn luyện khí lực. Tử Hàn có chút ngoài ý muốn, hừ một tiếng, bước chân lại lần nữa lăng không, vượt qua cấp 3, đặt chân lên cấp 46. Vào giờ khắc này, phía dưới đã yên tĩnh không một tiếng động. Mọi người nhìn Tử Hàn bằng ánh mắt không thể tin được. Nhìn thiên thê, nhìn bóng hình trẻ tuổi kia, bọn họ chưa bao giờ nghiêm túc như vậy khi nhìn một sự vật. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn đã lên đến cấp 46. Nhìn kìa, hắn lại động. Một tiếng kinh hô vang lên. Tử Hàn lúc này đã bước lên cấp 48, chân hắn đã nhấc lên, một chân đạp lên cấp 49. Trong khoảnh khắc, uy áp xung quanh tăng lên kịch liệt. Kiếm quân, 50 cấp. Ba người còn lại nhìn cái tên kiếm quân kia, con ngươi chợt co rút lại, bàn tay nắm chặt lấy ghế, trong mắt kinh hãi không thể diễn tả thành lời, giống như nhiều năm trước họ đã thấy Tử Tuyệt đăng lâm thiên thế vậy. Thiên địa vào lúc này rung chuyển, âm thanh vang dội thế gian. Chương 43A rung động. Ánh bạch ngọc dịu dàng, tỏa ra thần quang nhu hòa, nhưng lúc này trên thiên thê lại đang xen những luồng ánh sáng lam, nhỏ bé như sợi tóc, lặng lẽ hòa vào thân thể Tử Hàn, khiến hắn rung động mạnh mẽ. Tử Hàn đứng bất động hồi lâu, rồi từ từ mở mắt, nhìn lên thiên thê, khóe miệng nở một nụ cười, cái loại lực lượng này thật sự khiến người say mê. Trong hư không lại truyền đến một tiếng vang vọng, thân thể Tử Hàn đứng trên cấp 51, trên không trung xa xăm. Dòng chữ vàng lại vặn vẹo biến đổi, khiến lòng người lại chấn động. Kiếm quân, 51 cấp. Cái gì? Giờ phút này, trên đài cao ở Lạc Hoàng Thành, Lạc Hoàng đột ngột đứng dậy, kinh ngạc nhìn lên không trung, trong mắt tràn đầy rung động. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ run rẩy, mồ hôi trên trán đã rơi xuống thành giọt. Người này kinh tài tuyệt diễm, vượt xa Lạc Dạ. Cuộc thi Hoàng Triều lần này thật khiến người ta bất ngờ. Kiếm quân. Ánh mắt Tử Hàn ngưng trọng. Khi hắn nhấc chân lên lần nữa, mọi người ngừng thở. Tập trung cao độ nhìn vào chân hắn. Khi bàn chân kia đạp lên thiên thê, ai nấy đều cảm thấy như đang mơ, không thể tin vào mắt mình. 52. Tử Hàn đặt chân xuống mà không dừng lại, bước chân lại đạp tới, tựa như dạo bước thông dong, từng bước một tiến lên không ngừng. Tất cả mọi người cảm thấy có chút choáng váng. Kẻ vốn dĩ trong mắt họ là một tên hề, giờ phút này lại khiến ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có chút không chân thực. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Chẳng lẽ hắn dùng bảo vật gì sao? Hắn không thể nào mạnh đến vậy. Thiên thê không phải là kiểm nghiệm thực lực, thiên thê chứng minh thiên phú. Có lẽ hắn thật sự có thiên phú nghịch thiên đến vậy. Oanh! Trên thiên thê, thần quang lam trắng trở nên nồng đậm, bóng hình Tử Hàn dần trở nên mờ ảo, nhưng dòng chữ trên hư không vẫn không ngừng đổi mới, mỗi lần nhảy lên đều khiến tâm thần người ta sững sờ, cảm thấy không chân thực, nhưng dòng chữ vàng kia lại chân thật đến vậy. Trên thiên thê, một đạo thần quang lam trắng đánh vào thân hình Tử Hàn, khiến hắn lảo đảo. Cảm thụ luồng thần quang kia, tự hồ ẩn chứa lực lượng cực kỳ thần dị. Không gây ra tổn thương thực sự cho thân thể Tử Hàn, mà ngược lại như tôi luyện hắn, như đạo đang rót vào thân thể hắn. Tử Hàn nhìn sang bên cạnh, chỉ là một bước ngắn, chính là cấp 60 của thiên thê. Bước chân hắn nhấc lên lộ vẻ nặng nề, như mang trên lưng ngàn cân. Thần quang lam trắng lúc này càng đậm đà, hoàn toàn bao phủ lấy Tử Hàn. Những người phía dưới ngước nhìn lên chỉ thấy một màn mờ mịt, không thể nhìn rõ chân thật. Không trung lại truyền đến một tiếng vang vọng, một luồng đạo tắc rủ xuống, dòng chữ vàng lại thay đổi, tất cả mọi người đều nín thở. Trong mắt không thể dùng sự rung động để hình dung, như mộng cảnh vừa thật vừa ảo, khiến người không tin nhưng lại không thể không tin. Kiếm quân, 60 cấp. Toàn bộ đất trời trở nên yên tĩnh không tiếng động, phía dưới ai nấy đều mang vẻ mặt căng thẳng, tâm thần có chút run rẩy, cảm thấy khô miệng khô lưỡi. 60 cấp, thật sự là 60 cấp, hắn rốt cuộc là ai? Trời à, 60 cấp, có thể so với quỷ tài a. Lưu Vân Hoàng chủ hơi giật mình đứng trên đài cao, bước chân lùi lại, đã sớm rung động không dứt, không ngừng thở dốc, nhìn vùng hư không kia. Nhìn dòng chữ trên hư không, hiện lên ánh sáng màu vàng óng, hết thảy đều khiến người ta cảm thấy không chân thực. 60 cấp, tận 60 cấp, sao có thể khiến người ta không kinh ngạc? Kiếm quân, 60 cấp, tận 60 cấp A. Chẳng lẽ Lưu Vân Hoàng Triều ta lại phải sinh ra một tuyệt thần thứ hai hay sao? Hắn đối với Hoàng Triều ta mà nói là phúc hay là họa? Lạc Hoàng trầm ngâm nhìn phương xa, trong mắt mang theo lo âu, hồi lâu không biết đang suy nghĩ gì. Ngay cả Tử Vô Ý cũng cảm thấy kinh ngạc. Vương Thông và Thanh Hoành đã sớm câm lặng, trong mắt phủ đầy vẻ kinh hãi. 66 cấp. Nhìn con số có vẻ cực kỳ bình thường này, nữ tử đứng trên không trung, trong mông lung phát ra một tiếng cười nhẹ, nhìn thiên thê bị quang hoa bao phủ, vô cùng xuất thần. 66 cấp, lại đến 66 cấp, như thế quỷ tài, ta làm sao có thể bỏ qua. Thiên phú như vậy dù trong tông môn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ừ. Kiếm quân, 68 cấp. Trong đôi mắt trong suốt của nữ tử cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh dị, đáy mắt cũng không còn bình tĩnh lại, trở nên kinh hãi, trở nên chấn động, dần dần cảm thấy không thể tin được, bởi vì Tử Hàn lúc này đã bước lên 69 cấp, chỉ thiếu một bước là được coi là yêu tài. 69 cấp, lại đến 69 cấp, chẳng lẽ Lưu Vân Hoàng Triều lại phải sinh ra người kế tiếp của Tử Tuyệt sao? Lạc Hoàng khẽ nói, nhưng trong mắt không thể bình tĩnh. 69 cấp, rốt cuộc là ai? Kiếm quân là ai? Vô số người phát ra cùng một câu hỏi, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người vẫn không biết kiếm quân là ai. Thật sự là quá không thể tin được, lại có người thiên phú có thể đuổi kịp Tử Tuyệt. Kiếm quân, có lẽ với thiên tư của hắn thật sự có thể xứng danh kiếm quân. Lúc này không ai dám khinh thị Tử Hàn nữa, không vì gì khác, chỉ là thiên phú mà hắn thể hiện giờ phút này đã đủ để ngạo thị toàn bộ thiên tài trong Lưu Vân Hoàng Triều. Người trẻ tuổi nào có thể có thiên tư siêu tuyệt như vậy? Trừ Tử Tuyệt năm đó, còn ai có thể sánh bằng hắn? Trong thiên địa lại phát ra tiếng nổ, Tử Hàn nhìn trước mắt, bước này đối với hắn mà nói lại trở nên dễ dàng hơn. Hắn cảm nhận được linh lực trong cơ thể đã đạt đến một điểm giới hạn. Tiến thêm một bước, hắn có thể đột phá mà vào hóa linh cảnh hậu kỳ. Và ngay khi thiên địa nổ ầm, hắn bước lên cấp thứ 70, đứng ở nơi cao nhất của Lưu Vân Hoàng Triều. 70 cấp, thật đến 70 cấp, hắn thật sự còn kinh diễm hơn cả Tử Tuyệt năm đó. Tử Hàn mừng rỡ, ánh mắt lộ ra nóng bỏng. Nhưng khi hắn định bước ra bước tiếp theo, thanh âm của Huyết Nguyệt lại đột ngột vang lên, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Thiếu niên lang, đủ rồi, bước này không nên bước ra. Vì sao? Chân mày Tử Hàn nhất thời nhíu lại, hắn không hiểu, vì sao Huyết Nguyệt lại muốn ngăn cản hắn? Ai? Huyết Nguyệt thở dài một tiếng, nói, ngày 70 cấp đã đủ, không nên tiến thêm nữa. Cứng quá dễ gãy, phong mang tất lộ cũng dễ chết sớm. Trước ta từng nói qua, 70 đã có tư chất yêu nghiệt, 80 ý nghĩa tư chất thành thánh. Bản vương tin tưởng ngươi có phần thiên tư này, từ khi quen biết ngươi ta đã tin tưởng, nhưng ngươi không thể tiến thêm. Vậy rốt cuộc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là vì sao? Ngươi đã từng hỏi ta, thế gian có hay không thiên tài vượt qua 90 cấp? Thật ra thì những người nghịch thiên như vậy không phải là không có, mà là khi bọn họ còn chưa trưởng thành đã chết yểu, không nơi nào không phải là bị người dùng thủ đoạn thông thiên chém chết. Thiên phú của bọn họ khiến những người kia sợ hãi. Nếu thả mặc cho bọn họ lớn lên, những người kia sợ hãi mất đi sự khống chế đối với toàn bộ đất trời. Tử Hàn có chút thất thần, ánh mắt thẳng nhìn về phía cấp 99, đó là điểm chí cao. Đăng lâm cấp 90 nghĩa là thiên tài cường đại nhất thế gian. Nhưng Tử Hàn đã dừng bước, đứng tại chỗ, có chút thất thần. Khóe miệng hắn nở một nụ cười, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở điểm chí cao, hắn tự hồ đứng ở nơi không nên đứng, trong mắt chỉ có chí cao. Cứ như vậy đi. Tử Hàn nhẹ nhàng cười, đắm mình trong ánh sáng lam trắng, bóng hình hắn dần trở nên hư vô, cuối cùng biến mất trên thiên thê. Thần quang bao phủ thiên thê toàn bộ hòa vào thân thể Tử Hàn, trở nên thanh lãng. Hít. 70 cấp A, tận 70 cấp, hắn phá vỡ kỷ lục của tuyệt thần. Hoặc rất nhiều năm sau, Lưu Vân Hoàng Triều sẽ lại sinh ra một vị thần cường đại như tuyệt thần. Lạc Hoàng hơi giật mình nhìn con số dừng lại, bước chân lùi lại, đột nhiên ngồi xuống, trong mắt ông ta lộ ra sự bất an. Ba người còn lại đều im lặng không nói. Toàn bộ đất trời trở nên yên tĩnh, vô số người nhìn cái tên kiếm quân, đã không còn lời nào để nói, trong mắt đã sớm cuộn trào vạn trượng sóng. Nữ tử trên đám mây kia, nhìn nơi Tử Hàn biến mất, khóe miệng nở một nụ cười, bóng hình nàng cũng dần tan đi, phảng phất chưa từng xuất hiện. Và giờ khắc này, Tử Hàn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía xa xa, một khối bình nguyên bát ngát, phảng phất vô tận, một tòa cung điện nguy nga ở nơi xa, lộ ra vẻ rộng lớn. Chương 44 A hắn là kiếm quân. Một vệt hào quang vàng óng lạnh lẽo hiện lên trên không trung, Tử Hàn ngước nhìn hư không. Dòng chữ vàng vẫn còn đó. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, đạt tới cấp 70, tuy nhiên trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Ánh mắt hắn chậm rãi hướng vào sâu bên trong bình nguyên. Một vầng thái dương tà dương treo lơ lửng trên đường chân trời, mãi không chịu lặng. Xa xa, có bóng người vội vã bước về phía tòa cung điện lớn, dáng vẻ hối hả như đang chạy đua với thời gian. Mắt Tử Hàn sáng lên, thân ảnh vụt đi như một cơn gió, biến mất tại chỗ. Bên ngoài cung điện, vô số người đang tụ tập trước cánh cổng đỏ thẫm. Cánh cổng cao mấy trượng, ánh kim sắc lưu ly chậm rãi chảy xuôi, dường như hóa thành thực chất. Tử Hàn đứng tách biệt khỏi đám đông, đánh giá cánh cổng hùng vĩ. Một lớp sương mù nhàn nhạt che giấu thế giới sau cánh cổng. Vô số người xì xào bàn tán, nhưng không ai tiến lên, dường như chỉ đang ngắm nhìn. Tử Hàn có chút khó hiểu, Huyết Nguyệt cũng không lên tiếng, mà cảm nhận sự bất phàm và thần bí của cánh cổng này. Đột nhiên, Tử Hàn cảm thấy thân thể khẽ rung lên, như có ánh mắt sắc bén đang chăm chú nhìn mình, một cảm giác lạnh lẽo khiến hắn vô cùng khó chịu. Vị đạo hữu này, chúng ta lại gặp nhau. Lúc này, một thanh niên khoảng 20 tuổi bước ra khỏi đám đông, tiến về phía Tử Hàn. Thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, thân hình thon dài, khóe miệng mang theo một nụ cười châm biếm, toát ra vẻ thư sinh nho nhã. Người này chính là một trong hai thanh niên mà Tử Hàn từng gặp bên ngoài Lạc Hoàng Thành, Thanh Tộc, Thanh Vô Thường. Thanh Vô Thường, người đăng thượng thiên thê được 40 cấp. Tử Hàn khẽ nheo mắt, đánh giá hắn. Với người này, Tử Hàn không thể nói ghét, cũng không thể nói vừa mắt, mà mang theo một cảm giác quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Thanh Vô Thường hơi sững sờ, rồi bật cười, nói, "Đại đạo hữu thật coi trọng tại hạ, may mắn mà thôi, may mắn mà thôi." Thanh Vô Thường tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong mắt hắn lại ẩn chứa vẻ ngạo nghễ. Việc leo lên được 40 cấp thiên thê chứng minh thiên tư hơn người của hắn, xứng danh thiên tài. Dù không biểu lộ ra, nhưng trong lòng hắn vô cùng kiêu ngạo, hắn cho rằng Tử Hàn cũng không hơn gì. Tử Hàn khẽ mỉm cười, nhìn xung quanh, hỏi, "Ê, có chuyện gì?" "Ồ, tại hạ chỉ cảm thấy hữu duyên với đạo hữu, nên nhắc nhở một câu. Lúc trước ngươi đã thương Vương Huy, hiện tại Vương Huy và huynh trưởng của hắn đều ở đây, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Vậy nên ta khuyên đạo hữu nên mau chóng rời khỏi đây." Thanh Vô Thường sắc mặt vẫn như thường, dường như thật sự là thiện ý nhắc nhở. "Ha ha, Vô Thường huynh, ngươi nhắc cũng vô ích thôi, hắn sẽ không đi đâu." Một thanh niên khoảng 20 tuổi, dáng đi mạnh mẽ như hổ báo, thân hình vạm vỡ, tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt lại hết sức kinh người, mang vẻ hung lệ như mắt hổ, bước tới bên cạnh Thanh Vô Thường. Ánh mắt Tử Hàn rung lên, nhìn Thanh Vô Thường nhất thời trở nên chán ghét. Nhìn xung quanh, thấy Vương Huy, kẻ bị hắn đánh gãy tay trước kia, khóe miệng Tử Hàn nở một nụ cười lạnh lùng. Nhìn nụ cười ấy, Vương Huy khẽ rung lên, nhưng nhìn người bên cạnh mình, hắn đột nhiên trở nên cứng rắn, nói, "Nghe tiểu tử, ngày đó ngươi đã thương ta, hôm nay ta sẽ đòi mạng ngươi." "Ồ, thật sao?" Tử Hàn nhẹ giọng, ánh mắt hờ hững, dường như căn bản không để ý ánh mắt người kia lập tức trở nên âm u, cảm thấy bị Tử Hàn hoàn toàn coi thường. Trong lòng tức giận, hắn quát lạnh, "Nghe tiểu tử, ta là Vương Dụng của Vương tộc, ngươi là ai?" "Ta là ai thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi chỉ cần biết ta là người đã đánh bại ngươi là đủ." "Ồ nào." Trong phút chốc, vô số ánh mắt đổ dồn về phía này, có chút kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Trong mắt bọn họ, đây chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi, tuy tuấn dật, nhưng lại có vẻ tự đại. Bọn họ đều biết Vương Dụng là thiên tài của Vương tộc, đăng thượng thiên thê được 38 cấp, hơn nữa thực lực đã đạt đến linh tinh cảnh trung kỳ, trong khi trên người thiếu niên chỉ tỏa ra dao động của hóa linh cảnh hậu kỳ. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, mà Tử Hàn lại tỏ ra ngông cuồng như vậy, không ít người lộ ra vẻ thương hại, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế nhạo, chờ đợi khoảnh khắc Tử Hàn bị đánh cho đau khổ. Lúc này, Vương Dụng nhìn Tử Hàn, cười lạnh một tiếng, cảm thấy vô cùng buồn cười, nói, "Nghe tiểu tử, ngươi sắp chết rồi, ngươi biết không? Nếu ngươi muốn ta chết, vậy ngươi hãy chết đi." Ánh mắt Tử Hàn trở nên lạnh lẽo, sát ý dâng trào. "Không biết sống chết." Vương Dụng sắc mặt trầm xuống, linh lực mạnh mẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay, một quyền đánh tới, từng đạo kình phong ác liệt cuốn quanh nắm đấm, mơ hồ như một con giao long. Đây chính là huyền giai vũ kỹ trung phẩm ghi giao long quyền. Giao long xuất hải. Ầm. Một tiếng trầm đục vang lên, Tử Hàn vung quyền nghênh đón. Thân thể hắn nhất thời bật lùi ra sau, bước chân mạnh mẽ đạp xuống đất, để lại một dấu chân sâu hắm. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vương Dụng, khóe miệng Tử Hàn nhếch lên một nụ cười nhạt, như đang giễu cợt. "Nguyên lai ngươi cũng chỉ có thế mà thôi, tưởng là cái gì? Thật là khoác lác không biết ngượng, đền mạng đi." Ánh mắt Vương Dụng đông lại, lần nữa lao về phía Tử Hàn, linh lực lại hiện lên, tay như giao long, mơ hồ mang theo tiếng rít, mang theo ý chí ngang ngược của giao long trên đời. Tử Hàn đạp mạnh chân, lăng không bay tới, nhìn Vương Dụng, giữa năm ngón tay, từng đạo linh lực hội tụ về lòng bàn tay. "Thôn linh chưởng." Tử Hàn vung chưởng, linh lực xung quanh hội tụ về lòng bàn tay. Vương Dụng dường như cảm nhận được sự biến hóa này, khẽ nhíu mày, có chút kỳ dị. Ngay khi quyền chưởng chạm nhau, Tử Hàn hét lớn, linh lực toàn thân dồn hết vào lòng bàn tay, sắc mặt Vương Dụng lập tức đông cứng, một cơn đau nhức truyền đến từ cánh tay. "Ca ca." Sắc mặt Vương Huy nặng nề, hét lớn một tiếng. "Oanh." Thân thể Vương Dụng bay ngược ra ngoài, lão đảo trên mặt đất, để lại một dấu chân hỗn độn. Lúc này Tử Hàn đã như quỷ mị lao tới chỗ Vương Dụng, nắm chặt năm ngón tay, một quyền ngưng tụ sức mạnh, không hề phô trương, đấm thẳng tới. Trong mắt Vương Dụng tràn đầy kinh hãi, nhưng Tử Hàn đã đến, một quyền đánh xuống. Vương Dụng kinh hãi, vội vã ngưng tụ quyền để chặn lại. Một tiếng rên rỉ vang lên, thân thể Vương Dụng văng ra, một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống đất. Mặt đất lõm xuống, bụi mù tung lên. Vương Dụng bò dậy, nhìn Tử Hàn với ánh mắt không thể tin nổi, một tay ôm ngực, vẻ mặt ngưng trọng hỏi, "Ơ ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" "Ta là ai ư?" Tử Hàn nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Thanh Vô Thường, tràn đầy địch ý, ánh mắt ấy khiến Thanh Vô Thường rùng mình, như bị rắn độc nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên. Mọi người kinh hãi, kinh ngạc nhìn hắn. Một thiếu niên hóa linh cảnh lại cường thế đến vậy, trong thời gian ngắn ngủi trực tiếp đánh lui Vương Dụng linh tinh cảnh trung kỳ. Tử Hàn cảm nhận lực lượng đang lưu chuyển trong cơ thể. Khi đăng lâm thiên thê, những tia thần quang đã tôi luyện thân thể hắn, sau đó đều bị Quân Hoàng kiếm hấp thụ, khiến thân thể Tử Hàn trở nên càng cường hãn hơn. Lúc này, hắn chỉ cần dựa vào nhục thân đã có thể nghênh chiến Vương Dụng. Thanh Vô Thường có chút kinh hãi. Khi nhìn Tử Hàn lần đầu, mục đích của hắn là để Tử Hàn rơi vào khốn cảnh, sau đó ra tay cứu giúp, bán cho Tử Hàn một ân tình. Bởi vì hắn vẫn luôn biết Tử Hàn là ai. Nhưng ánh mắt của Tử Hàn khiến hắn có chút kinh hãi, dường như đã nhìn thấu mọi chuyện. Âm. Linh lực xung quanh Tử Hàn hội tụ lại, từng đạo linh lực ngưng tụ trên đầu ngón tay. Từng tia linh khí từ trong thiên địa quấn quanh đầu ngón tay, một điểm sáng chói lọi ngưng tụ lại. Lúc này, Tử Hàn đã tiến về phía Vương Dụng, một chùm sáng lộng lẫy bắn thẳng về phía Vương Dụng, bên trong chứa đựng linh lực cuồng bạo. Cảm nhận được dao động từ đầu ngón tay Tử Hàn, Thanh Vô Thường kinh hãi, muốn ra tay cứu viện. Linh lực quanh người hắn nghiêng về phía trước, muốn ngăn cản vệt sáng kia. Dao động phát ra từ chùm sáng khiến tất cả mọi người kinh hãi. Ngay khi hắn cảm thấy lòng rung động, một đạo linh lực trắng như tuyết quấn quanh một dải lụa trắng bay tới. Ầm. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, chấn động màng tai mọi người. Ba đạo linh lực hội tụ ở một chỗ, một vệt sáng chói mắt bùng nổ. Thân hình Thanh Vô Thường lùi lại, trên mặt thoáng hiện một mạc hồng triều. Dải lụa trắng bị chấn vỡ, đầy trời phiêu linh như liễu như. Khi mọi người lại lần nữa mở mắt, thân thể không khỏi run rẩy. Tử Hàn đứng bên cạnh Vương Dụng, tay nắm một thanh kiếm. Một giọt máu tươi từ trên lưỡi kiếm nhỏ xuống. Đầu của Vương Dụng đã lăn ra xa ba trượng, đến tận lúc chết vẫn mở to mắt đầy kinh ngạc. Trong khoảnh khắc Tử Hàn chém xuống đầu Vương Dụng, Vương Huy đã nhìn thấy hết thảy. Sắc mặt hắn trắng bệch như tuyết, kinh hoàng nhìn Tử Hàn, đáy mắt chỉ còn lại sự sợ hãi, như nhìn thấy một vị thần. Lúc này, một bóng hình xinh đẹp phiêu dật tới, gương mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ tức giận, dáng vẻ tuyệt trần, quát lạnh: "Lệ Kiếm Quân, ngươi làm gì?" "Cái gì?" "Kiếm." "Kiếm Quân." Hắn chính là Kiếm Quân. Chương 45A vây giết. Một thiếu niên ngạo nghễ đứng đó, vẻ mặt tuấn dật bình tĩnh như không, trong mắt mọi người đều là ánh nhìn kinh hãi. Đồng thời, họ cũng cảm thấy rung động, bởi vì hắn là người đã leo lên 70 cấp thiên thê, một yêu nghiệt hiếm có. Nhìn khuôn mặt tuấn dật kia, những người xung quanh cảm thấy không thể tin nổi. Kiếm Quân từng gây chấn động cả hoàng triều lại là thiếu niên 16, 17 tuổi này. Hắn thật sự là Kiếm Quân. Có người cảm thấy rung động, bởi vì thiếu niên trước mắt quá trẻ tuổi. Một người lên tiếng, lẽ nào lời Lạc Tuyết công chúa nói là sai sao? Hắn chính là Kiếm Quân. Thật không thể tin nổi, Kiếm Quân lại là một thiếu niên tuấn dật như vậy. Một nữ tử 17, 18 tuổi nhìn Tử Hàn, trong mắt mang theo vẻ ngưỡng mộ, dường như mê luyến. Bạch. Lúc này, Lạc Tuyết nắm chặt thanh trường kiếm nhỏ nhắn trong tay, sẵn sàng nghênh chiến. Đến giờ phút này, nàng không còn ngây ngốc cho rằng thiếu niên trước mắt tầm thường. Dù sao, một người có thể ngăn cản Lạc Tuyết và Thanh Vô Thường, thậm chí dễ dàng giết chết Vương Dụng, sao có thể là người bình thường? Lạc Tuyết khẽ nhíu mày liễu, nói: "Ê Kiếm Quân, các ngươi có thù oán gì, vì sao nhất định phải giết hắn?" Thanh âm Tử Hàn lúc này dần trở nên lạnh lẽo, nói: "Để ta không giết hắn, người chết sẽ là ta. Ngươi có biết hắn là dòng chính của vương tộc không? Ngươi giết hắn, vương tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ha ha. Tử Hàn khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười lại có chút lạnh lẽo. Hắn nhìn Lạc Tuyết, châm biếm: "Ê Lạc Tuyết công chúa, người khác muốn giết ta chỉ có thể mặc người chém giết sao? Hơn nữa, chuyện này liên quan gì đến ngươi?" Thanh Vô Thường lúc này nhìn Tử Hàn, trong mắt dần trở nên ngưng trọng. Hắn biết Kiếm Quân là Tử Hàn, nhưng giờ Vương Dụng đã bị giết, hắn dường như không giúp được gì cho Tử Hàn, đừng nói đến việc bán một ân tình. Hắn giờ lại lo lắng Tử Hàn có thể nổi điên, muốn giết hắn. "Ngươi..." Bàn tay cầm kiếm của Lạc Tuyết hơi rung lên, nàng có chút không nói nên lời. Tử Hàn nói rất có lý, lẽ nào chỉ vì vương tộc thế lực lớn, liền có thể tùy ý giết người sao? Đạo lý là như vậy, nhưng trên thế giới này, kẻ mạnh mới là đạo lý. Không ai dám nghi ngờ một cường giả, bởi vì họ không có thực lực nghi ngờ. Kịp kịp. Lúc này, từ xa vang lên một âm thanh quái dị, kèm theo tiếng cười tà dị. Trong không khí dâng lên một mùi máu tanh nhàn nhạt. Hai người một nam, một nữ xuyên qua đám người đi tới. Người đàn ông tướng mạo anh tuấn, mặt như đao gọt, lại lộ ra vài phần tà dị. Đôi mắt hắn đỏ như máu. Cô gái mặc một thân trường bào đỏ thẫm, mái tóc dài đỏ rực búi sau lưng, da thịt trắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp, nhưng trong mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Khi hai người xuất hiện, Tử Hàn lập tức nhíu mày, ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt phiêu tán trong không khí, khiến hắn cảm thấy không tốt. Nam tử nhếch miệng cười, khi nhìn Tử Hàn, ngón tay khinh suất vuốt lọn tóc, có chút yêu dị nói: "Lệ Kiệt Kiệt, ngươi chính là Kiếm Quân." "Là thì sao?" Khí tức Tử Hàn khẽ trầm xuống, vẻ mặt vô cảm nói. Quả nhiên là thiếu niên anh tài, một đứa trẻ tuấn mỹ như vậy lại là kiếm quân thanh danh hiển hách, người leo lên 70 cấp thiên thê, thật khiến người bất ngờ. Giọng điệu hắn như đang châm biếm. Hừ. Ánh mắt Tử Hàn đánh giá xung quanh, cảm nhận khí tức âm lãnh của nam tử. Thiếu nữ kia cũng vậy. Tử Hàn cảm nhận được người phụ nữ kia còn nguy hiểm hơn nam tử vài phần. Ngay khi Tử Hàn đang trầm tư, sắc mặt Thanh Vô Thường trầm xuống, nhìn hai người với vẻ cực kỳ không vui, "Kẻ huyết thủ, huyết sở, các ngươi muốn làm gì?" Nghe được tên hai người, ánh mắt Tử Hàn đông lại, khẽ nhíu mày, trong miệng khẽ đọc, "Kẻ huyết sở, huyết thủ." Người đàn ông được gọi là huyết thủ đột nhiên nở nụ cười, trong mắt dâng lên một luồng huyết sắc, nói, "Kì ồ, thì ra là Vô Thường công tử của Thanh tộc. Vẫn khỏe chứ? Thật ngại quá, vừa nãy không nhìn thấy ngươi." "Ngươi?" Sắc mặt Thanh Vô Thường trở nên khó coi. Sự chế giỡ của huyết thủ khiến hắn vô cùng tức giận. Tử Hàn có chút quái dị liếc nhìn hai người, bước chân khẽ động, muốn rời đi. Nhưng huyết thủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, cười nói, "Ê kiếm quân, ngươi định đi đâu vậy? Ngươi còn muốn giữ ta ăn cơm hay sao?" "Ha ha, hóa ra kiếm quân thích đùa như vậy. Nghe nói kiếm quân thiên tư siêu phàm, muốn mời kiếm quân về huyết tông ta làm khách thôi." Tử Hàn nhìn huyết thủ, cười lạnh một tiếng, nói, "Ê cái loại địa phương bẩn thỉu đó, ta khinh thường không thèm đến. Bây giờ đi hay không e rằng không do ngươi quyết định." Bạch. Lời huyết thủ vừa dứt, một bàn tay huyết sắc lập tức vươn ra về phía Tử Hàn. Bàn tay dường như dính đầy máu tươi, những chiếc móng tay nhọn hoắt đâm thẳng về phía Tử Hàn. Ba. Tử Hàn vung tay tát vào bàn tay huyết sắc kia, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này, một đạo huyết sắc thiến ảnh phiêu giật tới, tay cầm thanh trường kiếm đỏ thẫm, một kiếm chém xuống Tử Hàn. Chen. Tử Hàn xoay người vung kiếm, thân thể quay ngược trở lại, lần nữa rơi vào vị trí ban đầu. Hắn nhìn huyết sở mặt trường bào đỏ. Từ đầu đến cuối, huyết sở đều chưa từng nói một lời nào, chỉ là khi huyết thủ công kích Tử Hàn, nàng đã nhanh chóng ra tay hiệp trợ. "Ta đã nói rồi, ngươi không đi được đâu." Trên khuôn mặt anh tuấn của huyết thủ đột nhiên xuất hiện một nụ cười uy nghiêm. Hai cánh tay hắn rung lên, một luồng linh lực mạnh mẽ dũng động, hai cánh tay trở nên khô héo, máu tươi chảy đầm đìa, khiến người ta kinh ngạc không thôi. "Ta nghĩ rằng ta muốn đi, không ai có thể ngăn cản." Bạch. Một thanh trường kiếm xuất hiện trên không trung. Một đạo kiếm quang lóng lánh. Tử Hàn đạp mạnh chân, trường kiếm chém ngang về phía huyết sở. Tử Hàn cảm nhận linh lực của hai người, đều đã đạt đến linh tinh cảnh trung kỳ. Xem ra, vô luận thực lực hay số lượng, Tử Hàn đều không chiếm ưu thế. Hơn nữa, còn có một Thanh Vô Thường không biết rõ thái độ, một Lạc Tuyết thích xen vào chuyện người khác, và những người vương tộc không biết khi nào sẽ ra tay. Lúc này, Tử Hàn là hai mặt thù địch, còn phải luôn đề phòng có người đánh lén. Chen. Trường kiếm đen của Tử Hàn chém ngang, chém vào trường kiếm của huyết sở. Một kiếm này miễn cưỡng đẩy lui Tử Hàn. Tử Hàn có chút kinh hãi, thực lực của huyết sở còn mạnh hơn Vương Dụng vài phần. Hơn nữa, mỗi khi Tử Hàn muốn rời đi, huyết sở đều ra tay toàn lực ngăn cản. Ầm. Ngay khi Tử Hàn vừa tiếp đất, huyết thủ vung nắm đấm khô héo đánh thẳng về phía Tử Hàn. Trong lúc nguy cấp, Tử Hàn đâm kiếm ra, khi trường kiếm chạm vào bàn tay nhúm máu kia, lại phát ra tiếng kim loại va chạm, đẩy lui Tử Hàn. "Đừng giãy dụa nữa, đi theo chúng ta đi." "Nằm mơ." Tử Hàn lại lần nữa xuất kiếm. Từng đạo kiếm khí mạnh mẽ chém xuống. Trên khuôn mặt thanh lệ của huyết sở lộ ra vẻ ngưng trọng. Tử Hàn lúc này dốc toàn lực công phạt huyết sở. Huyết sở không ngừng lùi lại. Huyết thủ thấy vậy, dần trở nên ngưng trọng, bước chân nặng nề đạp mạnh, bàn tay đỏ ngòm đánh về phía Tử Hàn. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Mắt Tử Hàn sáng lên, lập tức xoay người, trường kiếm từ trên trời giáng xuống, chém một kiếm mang theo kiếm mang. Huyết thủ kinh hãi, cảm nhận uy lực của kiếm này, liền vội vã lùi lại. Tử Hàn đạp mạnh chân, lao thẳng về phía xa. Ngăn hắn lại. Huyết thủ hét lớn, lộ vẻ nóng nảy. Tử Hàn cầm kiếm lao thẳng về phía cửa cung. Nhưng đúng lúc này, một cây trường thương từ trên trời quét xuống, một đạo linh lực trào ra, đánh về phía Tử Hàn. Ai? Tử Hàn hét lớn, vung kiếm chắn trước ngực. Trường thương chạm vào kiếm, thân hình Tử Hàn bật ngược trở lại, bước chân đạp xuống mặt đất. Hắn lại trở về vị trí ban đầu. Lúc này, huyết thủ và huyết sở xông tới. Thân ảnh kia tay cầm trường thương từng bước một xuyên qua đám người, tiến về phía Tử Hàn. Ha ha, kiếm quân. Thật là uy danh lớn thật. Một thanh niên đi tới, đứng trước mặt Tử Hàn. Hắn xõa mái tóc đen, thân hình cao lớn vạm vỡ, mang vẻ anh vĩ. Khóe mắt hắn có một vết sẹo dài ba tấc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Hàn, khóe miệng luôn nở nụ cười lạnh. Từ. Dương. Đồng tử Thanh Vô Thường chợt co rút lại, kinh ngạc nhìn thanh niên kia. Ngay cả Lạc Tuyết cũng cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ Tử Dương lại đột nhiên ra tay. Sự xuất hiện của hắn khiến người ta kinh ngạc. A. À. Tử Hàn nhìn xung quanh, khóe miệng cuối cùng nở một nụ cười. Có lẽ tất cả mọi người đều cảm nhận được Tử Hàn lúc này vô cùng đáng sợ. Một luồng khí lạnh lẽo bao phủ hắn, khiến người ta rùng mình. Trường kiếm trong tay hắn lúc này khẽ rung, một đạo hàn mang chiếu vào mắt mọi người, lộ ra vẻ kinh người. Tử Dương, nếu ngươi bây giờ rút lui, ta không giết ngươi. Sát ý trong mắt Tử Hàn dần dâng lên. Mọi chuyện xảy ra như tai bay vạ gió, khiến hắn vô cùng tức giận. Chương 46A Huyết Ảnh. Huyết thủ thấy vậy, không khỏi nở nụ cười, nghe Tử Dương, từng là đệ nhất thiên tài của tử tộc, thật khiến người bất ngờ. Ngươi và hắn có thù oán gì? Tử Hàn không ngừng lùi lại, một kiếm chém vào trường thương, đánh rơi vũ khí. Lúc này, Tử Dương vươn tay nắm chặt trường thương, lại lần nữa đâm về phía Tử Hàn. Tử Hàn điểm ra một ngón tay, hóa thành một luồng u ám quang hoa đâm về phía huyết thủ. Huyết thủ nhìn luồng quang hoa u ám kia, con ngươi co lại, toàn bộ linh lực màu đỏ ngòm tập trung quanh thân, hóa thành một màn ánh sáng màu đỏ ngòm trắng trước người. Ầm. Khi quang hoa tan biến, màn ánh sáng màu đỏ ngòm vỡ vụn thành từng mảnh. Huyết thủ miễn cưỡng bị đẩy lùi, bước chân lõm sâu, ánh mắt yêu dị mang theo vẻ ngưng trọng, có chút khó tin nhìn Tử Hàn. Linh giai, linh mẫn cấp vũ kỹ. Lời vừa dứt, mọi người kinh ngạc, ngay sau đó lộ vẻ tham lam. Nhưng khi họ nhìn thấy Tử Hàn chiến đấu với ba người, hơn nữa ba người đều là cao thủ linh tinh trung kỳ, mà hắn lại không hề rơi vào thế hạ phong, ai nấy đều cảm thấy kính sợ, không dám có thêm bất kỳ ý nghĩ nào khác. Ồn nào. Giờ phút này, Tử Hàn như hóa thân thành ma thần, một người một kiếm, dùng thực lực hóa linh cảnh độc chiến ba cao thủ linh tinh cảnh, ba người vây công áp chế Tử Hàn, không cho hắn chạy trốn, nhưng vẫn bị Tử Hàn đánh cho liên tiếp bại lui. Mọi người xôn xao bàn tán, một lần nữa khẳng định danh hiệu kiếm quân của Tử Hàn, kiếm quân bất bại, một địch ba, đại chiến tứ phương. Uy thế như vậy khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kính sợ, trong mắt bọn họ, Tử Hàn giống như một chiến thần, không ai có thể ngăn cản, không ai dám ngăn cản. Lạc Tuyết đứng hiên ngang, tay cầm kiếm nhìn Tử Hàn, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, nhẹ nhàng nói, ở ngay cả Tử Dương xuất hiện cũng không thể áp chế được hắn, ban đầu Tử Dương được xưng là đệ nhất thiên tài của tử tộc đấy. Tử Dương chính là con trai của trưởng lão Tử Trang, năm nay 26 tuổi. Tử Dương có thiên phú trác tuyệt, thậm chí so với thiên tài tử tầm của tử tộc hiện tại cũng kém xa. Khi đó, Tử Dương vẫn còn ở hóa linh cảnh. Trong một lần xuất ngoại lịch luyện, bị một luồng bạch quang từ trên trời giáng xuống đánh trúng ngực, khiến gân mạch bị tổn thương. Sau đó, hắn mất tích nhiều năm, thậm chí có người suy đoán hắn đã chết. Nhưng không ngờ hắn vẫn còn sống và xuất hiện. Thanh Vô Thường nhìn Tử Dương, cảm thấy có chút run sợ. Năm đó, Tử Dương được xưng là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi, thiên tư cao đến mức khiến toàn bộ giới trẻ của Lưu Vân Hoàng Triều cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ hắn xuất hiện trở lại, ai biết về hắn đều kinh ngạc. Xích Viêm Thương. Một người đàn ông có chút khó tin nhìn Tử Dương thi triển thương pháp, cảm thấy tâm thần rung động. Nếu trúng một kích này, e rằng dù cùng cảnh giới cũng phải bị thương mà chạy trốn. Thanh Vô Thường thấy một kích này, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Chỉ dựa vào một thương pháp này, e rằng trong cùng cảnh giới không có mấy người dám tranh tài với hắn. Đoạn Linh Chỉ. Tử Hàn đứng dậy, nắm chặt năm ngón tay, trong lòng bàn tay linh lực dũng động. Lúc này, trường thương nóng bỏng đã đến bên cạnh Tử Hàn. Tử Hàn điểm ra một ngón tay, kèm theo một luồng u ám quang hoa. Đón đánh. Trường thương màu đỏ rực và chùm ánh sáng u ám chạm vào nhau. Tất cả mọi người trước mắt đều thấy chói mắt. Tử Dương liên tục lùi lại, bước chân lảo đảo, nặng nề thở hổn hển, trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng lăn xuống. Tử Hàn bước ra vài bước, ngưng trọng nhìn Tử Dương, cảm nhận về một kích trước đó, giống như khuyên nhủ, vì gân mạch của ngươi đã bị tổn thương, nếu tái chiến, chỉ sợ ngươi không thể tu hành được nữa. Không liên quan đến ngươi, hôm nay dù chết, ta cũng muốn giết ngươi, thằng tiểu nhân. Tử Dương lúc này có một cổ khí thế khiến người khác run sợ. A! À, Tử Hàn vung trường kiếm lên, không ngừng đẩy lùi huyết khí, cùng Tử Dương đánh nhau. Hai người đều lùi lại, nhưng sau một hồi chiến đấu, linh lực của ba người dần dần bắt đầu khô cạn, còn Tử Hàn thì linh lực như vô tận, linh khí bốn phía không ngừng hướng hắn trong thân thể vọt tới. Đánh nhanh thắng nhanh. Tử Hàn ngưng trọng nhìn về phía xung quanh, toàn bộ linh lực trong người dũng động, giọng nói trở nên lạnh lẽo, "Đây là các ngươi ép ta." Một kiếm lăng không, kiếm vượt vạn thần. Mọi người kinh hãi, đều lùi lại, cảm nhận về một kiếm kia, vô số kiếm mang hoành hành, chém vết khắp nơi, mặt đất để lại vô số vết kiếm. Ba luồng linh lực cực mạnh toàn bộ hướng về phía Tử Hàn. Ầm. Trong thiên địa vang lên một tiếng ầm ầm, mấy trượng bụi mù bốc lên, bao phủ thân ảnh bốn người. Chỉ có một mảnh huyết quang văng lên, giống như nhiều đóa hoa máu nở rộ, phân tán bốn phía. Trên không trung, một luồng ánh sáng màu đỏ ngòm từ xa chạy nhanh đến, chui vào trong bụi mù. Trong lòng mọi người nhất thời cả kinh. Ầm. Nhìn đầu của huyết thủ, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, thân thể khẽ rung lên. Một địch ba, còn có thể giết chết một người, không hổ là người đăng lên thiên thê cấp 70. Tất cả mọi người vẫn còn chìm trong sợ hãi. Tử Hàn vẫn đứng tại chỗ, trong gió, vạt áo dán vào ngực, trước ngực hắn đột nhiên loang ra một mảng máu, một lỗ máu lớn bằng ngón tay cái hiện ra. Bước chân của hắn lúc này trở nên lảo đảo. Hắn bị thương, kiếm quân bị thương. Kiệt kiệt, kiếm quân quả nhiên danh bất hư truyền, không ngờ ta là huyết ma lại không giết được ngươi, thật đáng tiếc a. Huyết ảnh. Chương 47 A Diệt Kiếm Quân. Ánh mắt Tử Hà nhìn thanh niên bình thường kia, thoáng chút hoảng hốt. Hắn từng nghe danh huyết ảnh, người leo lên bậc thứ 45 của thiên thê. Thiên tư đó chỉ đứng sau hoàng thái tử Lạc Dạ. Nhưng điều đáng sợ hơn là huyết ảnh luôn ẩn mình trong bóng tối. Khi đầy trời bụi mù bốc lên, một vệt ánh sáng màu máu đã xuyên qua ngực Tử Hàn, muốn tuyệt sát hắn. Giờ phút này, lỗ máu trên ngực Tử Hàn đã dần dần đông lại. Hắn nhìn huyết ảnh, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vì sao ngươi không ra tay ngay từ đầu? Ha ha! Huyết ảnh cười lớn, liếc nhìn Tử Dương, rồi nhìn về phía Tử Hàn, nói, ở ngươi leo lên bậc thứ 70 của thiên thê, tự nhiên có chỗ bất phàm. Ta không ngốc, một nhân vật được mệnh danh là yêu tài thì sao có thể đơn giản? Cho nên, chỉ khi ta sắp giết chết bọn chúng, ngươi mới xuất thủ cứu bọn chúng. Tử Hà nhìn huyết ảnh, trong mắt không một gợn sóng. Ừ. Huyết ảnh nhìn sự bình tĩnh trong mắt Tử Hàn, đột nhiên có chút chán ghét, nói, để cứu bọn chúng. Một đám tầm thường thôi, chết thì có gì đáng tiếc. Chỉ có lúc đó ta mới có thể nhất kích tất sát. Đáng tiếc, ngươi lại có thể ngăn cản huyết ma quan của ta, còn có thể giết huyết thủ, thật khiến ta ngoài ý muốn. Cái gì? Lạc Tuyết con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Vốn dĩ nàng cho rằng Tử Hàn giết huyết thủ nên mới bị thương, không ngờ huyết ảnh đã âm thầm ra tay trọng thương Tử Hàn. Từ ý tứ trong lời nói của hai người, nếu huyết ảnh không ra tay, có lẽ ba người kia đã bị Tử Hàn chém giết toàn bộ. Lần nữa nhìn Tử Hàn, Lạc Tuyết nhận thức về Tử Hàn lại tăng thêm một bậc. Nhưng nàng vẫn không thể khẳng định, đây có thật sự là cực hạn của Tử Hàn hay không. Bạch. Tử Hàn vung trường kiếm, nhìn huyết ảnh, nói, để có thể cho ta biết lý do không? Lý do? Ha ha, ngươi lại hỏi lý do, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết sao? Huyết ảnh cười lớn, khi tiếng cười dừng lại, hắn liếc nhìn đền thờ trong thành, cười nói, từ khi ngươi leo lên bậc thứ 70, tông môn đã sớm ra lệnh, ngươi phải chết. Tử Hàn nhíu mày, có chút ngưng trọng, nói, ê thì ra là như vậy, nguyên lai huyết tông các ngươi hẹp hòi đến thế. Không, nếu ngươi nghĩ vậy thì ngươi đã sai. Không chỉ huyết tông ta muốn giết ngươi, ngươi cho rằng tứ đại gia tộc kia sẽ dung túng ngươi sao? Tử Tầm của Tử tộc, Thanh Vô Chiến của Thanh tộc, Vương Hưng của Vương tộc, Lạc Thiên Thủy của Lạc tộc đã sớm hướng về phía này. Ngươi không còn sống được bao lâu nữa đâu. Mọi người lại cảm thấy kinh hãi. Những người huyết ảnh vừa nhắc đến đều là nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ của Lưu Vân Hoàng Triều. Mỗi người đều mạnh hơn huyết thủ, vương dụng về cả thiên phú lẫn thực lực. Mọi người không thể tưởng tượng được nhiều nhân vật đứng đầu cùng xuất thủ chỉ để vây giết một thiếu niên. Giờ phút này, Tử Hàn im lặng, cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, trong mắt có chút mê mang. Sau đó, hắn nhìn lên không trung, thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, hàn mang dâng lên trên thanh kiếm của hắn, in vào trong mắt người. Lạc Tuyết nhìn Tử Hàn, cảm thấy nặng nề, khẽ nói, chẳng lẽ phụ hoàng thật sự sẽ làm như vậy sao? Hắn là thiên tài, một thiên tài lợi hại hơn Tử Tuyệt năm xưa. Ha ha, ta nói Lạc Tuyết công chúa, ngươi ngay trước mặt còn nghĩ phụ hoàng ngươi là một chính nhân quân tử hay sao? Hắn chẳng qua là một tiểu nhân thôi. Nếu hắn không làm, thì còn ai làm? Huyết ảnh khoanh tay, cười khẩy. Lạc Tuyết mặt đẹp rung lên, trường kiếm trong tay nhắm vào huyết ảnh, quát lạnh, ê im miệng. Không cho phép ngươi bêu xấu phụ hoàng ta. Năm đó, hắn đã muốn tiêu diệt Tử Tuyệt, chỉ là Tử Tuyệt mạng lớn thôi. Im miệng. Bạch. Lạc Tuyết giờ phút này hiện ra một cổ khí tức cực hàn, giống như đôi mắt của nàng. Một kiếm dày đặc, không trung tương hướng, kiếm quang trắng như tuyết chém thẳng vào huyết ảnh. Huyết ảnh giơ tay lên, một đạo linh lực màu đỏ ngòm ngưng hiện ra, hóa thành một vệt thất luyện hoành vẫy đi. Khi kiếm mang và huyết quang chạm nhau, vang lên một tiếng va chạm. Linh lực hóa thành dư âm tản ra tứ phương. Lạc Tuyết công chúa thật khiến người ngoài ý muốn, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến linh tinh cảnh. Bất quá, ngươi còn thiếu chút hỏa hầu. Ngươi. Lạc Tuyết định xông lên, nhưng Thanh Vô Thường đã tiến lên một bước, ngăn nàng lại, nói, "Ê Lạc Tuyết công chúa, ngươi hãy bình tĩnh, đừng để hắn làm loạn tâm trí." Ha ha, đúng vậy, Vô Thường huynh cũng rất thức thời. Huyết ảnh nói với giọng treo cợt, trong mắt lộ ra khinh miệt. Ánh mắt Thanh Vô Thường nhất thời trở nên âm u, nắm chặt quả đấm. A. Nhưng ngay lúc mọi người không để ý đến hắn, hắn lại lộ ra một tiếng cười khẽ, mang theo ý giễu cợt. Giờ phút này, lỗ máu trên ngực hắn đã sớm đóng vảy, linh lực quanh thân lặng lẽ khôi phục. Trường kiếm rung lên, nhìn về phía huyết ảnh, lạnh lùng nói, "Ở nguyên lai nhóm thế lực các ngươi không chịu nổi đến vậy, đây là chiêu cuối sao?" Ừ. Huyết ảnh ánh mắt như điện, nhìn về phía Tử Hàn, trên mặt lộ ra vẻ thận trọng, nhìn chằm chằm hắn, nói, "Kỳ kiếm quân, tông chủ yêu tài. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập huyết tông ta, ta có thể lập tức đưa ngươi rời đi, ai cũng không ngăn cản được." Ha ha. Tử Hàn khẽ cười, trong mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ, không thèm để ý. Ánh mắt huyết ảnh trở nên âm u, lạnh lùng nói, "Y vậy là ngươi cự tuyệt. Nếu muốn chiến đấu thì cứ đánh một trận. Với thực lực hóa linh trung kỳ của ngươi, lấy cái gì để chiến đấu với ta? Tử Hàn ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía tất cả mọi người, trường kiếm vung lên, một đạo kiếm quang chói mắt lóe lên, nói, ngay bởi vì ta là kiếm quân, bởi vì ta có kiếm trong tay. Hí! Mọi người hít một hơi lạnh khí. Giờ phút này, từng luồng kiếm quang hiện lên trong tay Tử Hàn, mang theo một loại ngang ngược, hắn sắc bén như kiếm. Vào thời khắc này, một thân ảnh thon dài hiện lên trong đám người, vượt qua đám người, hướng Tử Hàn đi tới. Trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy hận ý, nhìn Tử Hàn. Kiếm quân, ngươi vẫn khỏe chứ? Trong thanh âm tự hồ ôn hòa, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác uy nghiêm. Ánh mắt Tử Hàn trở nên lạnh lẽo. Hắn làm sao không biết người này? Ban đầu, chính vì hắn mà hắn suýt chút nữa mất mạng. Nếu không phải Tử Trang Tử Nghiêm xuất thủ ngăn cản, có lẽ hắn đã không xuất hiện ở đây. Tử tộc, Tử Tầm. Hắn cũng tới, để đối phó kiếm quân sao? Vô số ánh mắt đổ dồn vào ba người. Tử Tầm liếc nhìn sát Vương Dụng, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không để tâm. Cho dù hắn và Vương Dụng là anh em họ, hắn cũng có thể bỏ qua. Huống chi, Vương Dụng chỉ là một người ngoài. Tử Tầm, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thanh âm Lạc Tuyết có chút run rẩy. Cho dù đến lúc này, nàng vẫn không thể tin được tứ đại gia tộc thật sự phái thiên tài mạnh nhất trong tộc đến tiêu diệt kiếm quân. Nàng không tin phụ hoàng kính trọng của mình sẽ làm loại chuyện này. Tử Tầm nghe vậy, nhìn về phía Lạc Tuyết, trong mắt lộ ra một tia ái mộ, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười ôn hòa, nói, về công chúa điện hạ, đây là ý chỉ của gia tộc, ta không thể không tuân theo. Huyết Ảnh liếc nhìn Tử Tầm, cười nói, về Tử Tầm, ngươi xuất thủ hay là ta xuất thủ? Hừ. Tử Tầm hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Huyết Ảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Hàn, trầm giọng nói, ngươi không biết hiện tại ngươi còn lại mấy phần thực lực. Giết ngươi, dư giả. Cuồng vọng. Âm. Linh lực quanh thân Tử Tầm trút xuống, mang theo tiếng nổ, một quyền hướng Tử Hàn đánh tới. Trong quả đấm bao quanh linh lực. Khi hắn xuất thủ, ánh mắt Huyết Ảnh biến đổi, lặng lẽ đi tới sau lưng Tử Hàn. Khi nắm đấm kia sắp đánh ra, Huyết Ảnh lộ ra một tay, bắt về phía Tử Hàn. Thôn linh chưởng. Tử Hàn nghênh chưởng, linh khí quanh thân toàn bộ tràn vào lòng bàn tay, một cổ linh lực mạnh mẽ hội tụ lại, một chưởng vỗ về phía Tử Tầm. Âm. Quyền chưởng chạm nhau, phát ra một tiếng trầm đục. Tử Hàn bay ra ngoài. Lúc này, một bàn tay huyết thủ lộ ra, hướng về phía Tử Hàn. Tử Hàn kinh hãi, thân thể còn chưa đứng vững, liền vung một quyền về phía bàn tay kia. Trong khoảnh khắc, thân thể Tử Hàn rung lên, cánh tay khẽ rung, đụng vào bức tường thành. Bức tường thành đỏ rực phát ra một đạo hồng quang, mang theo khí tức thần thánh, đẩy Tử Hàn lùi lại. Phốc. Tử Hàn một tay chống đất, thân thể khẽ rung, phun ra một ngụm máu tươi. Vết máu ở khóe miệng đặc biệt nổi bật, lỗ máu trên ngực lại lần nữa vỡ ra, máu tươi thấm đỏ y phục trắng, giống như huyết y, khiến người ta giật mình. Linh tinh hậu kỳ quả nhiên bất phàm, lại có thể làm kiếm quân bị thương. Tử Tầm của Tử tộc quả nhiên là thiên tài. Chưa đến 20 tuổi đã đạt đến linh tinh hậu kỳ, thật lợi hại. Tử Hàn chậm rãi ngẩng hai mắt lên, lau đi vết máu ở khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, nhìn hai người, kiếm trong tay lại lần nữa dâng lên hàng mang. Khi hắn đứng dậy, nhìn hai người, hít một hơi thật sâu. Kiếm quân, cho dù ngươi thiên phú cao đến đâu, nhưng trước thực lực tuyệt đối, ngươi vẫn chỉ có thể thần phục. Thần phục. A. Tử Hàn cười khẽ, nhìn Huyết Ảnh, nói, ở trên thế gian này, không ai có thể khiến ta thần phục. Thật sao? Thật là không biết sống chết. Ngươi thật sự coi ta là huyết thủ, Vương Dụng sao? Huyết Ảnh hai mắt khẽ híp lại, trong mắt hiện ra một vệt huyết sắc. Kết cục của các ngươi sẽ như vậy. Huyết Ảnh tung người đạp một cái, một tay lộ ra, linh lực màu đỏ ngòm toàn bộ hiện lên, mang theo vẻ dữ tợn, vì vậy thì để lại mạng đi. Âm. Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm nổ vang lên trên không trung. Mọi người kinh hãi, cho dù Huyết Ảnh cũng không nhịn được phải dừng lại, nhìn về phía khắp nơi nhưng không thấy có gì thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ uy nghiêm. Thân ảnh Tử Hàn trở nên hư ảo, phong vân trong thiên địa phản phất biến sắc. Từng đạo linh lực tràn ra khỏi thân thể, hóa thành từng đạo ấn pháp xuôi ngược trong cơ thể. Vô số phù văn thần bí hiện lên, không vào đầu Tử Hàn. Từng đạo bóng người hư ảo nổi lên trong đầu hắn. Nhất đạp phong vân biến. Chương 48A một đạp phong vân biến. Huyết Ảnh có chút kinh hãi. Trước mắt không có gì thay đổi, nhưng hắn lại cảm giác xung quanh phong vân biến sắc. Lúc này, Tử Hàn cầm kiếm từng bước một tiến về phía hắn, rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng lại khiến hắn không thể nhìn thấu. Tử Tầm, ra tay bắt hắn lại. Tiểu tử này quá quỷ dị. Hừ. Tử Tầm hừ nhẹ, nhưng không hề kháng cự. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, mười ngón tay bay múa, kết ấn. Từng đạo linh lực mạnh mẽ dũng động, một đạo ấn pháp trong tay hắn lộ ra cực kỳ thần dị. Sơn hổ khiếu. Ấn pháp tựa như tiếng gầm thét của mãnh hổ. Tử Hàn cảm nhận được ấn pháp này, sợ rằng đã đạt đến phạm vi linh giai vũ kỹ. Huyết ma thủ. Huyết Ảnh để lại một tàn ảnh trên mặt đất, linh lực màu đỏ ngòm dũng động trong tay, trong vòng một trượng tràn ngập huyết sắc. Linh lực hội tụ lại, hóa thành một bàn tay lớn màu đỏ ngòm chụp xuống Tử Hàn. Linh lực màu đỏ ngòm tà dị khiến người ta lạnh cả người. Nhất đạp phong vân biến. Tử Hàn bước chân lăng đạp mà ra. Bóng người hắn trở nên hư ảo trong mắt mọi người. Trường kiếm trong tay hoành vũ lên, một kiếm dày đặc không trung tựa như chỉ thiên nguyệt. Trường kiếm không ngừng chém ra, từng đạo kiếm quang tràn ngập, hóa thành kiếm mạc, che kín tầm mắt. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Một kiếm. Tử Hàn đâm ra một kiếm. Tử Tầm đánh ra ấn pháp trong tay, hóa thành từng đạo quang hoa tấn công Tử Hàn. Trong mắt mọi người, từng đạo kiếm quang tàn ảnh biến mất, hóa thành vô số điểm sáng, giống như mảnh nhỏ quang vũ, tự nhiên thiên địa. Bên dưới quang vũ, một thân ảnh thon dài du tẩu, một kiếm phá nát ấn pháp trong tay Tử Tầm. Đoạn linh chỉ. Một điểm sáng chói lọi ngưng tụ trên tay trái Tử Hàn. Đầu ngón tay hắn lăng không điểm ra, một vệt sáng quét tới, trở nên sáng chói, u ám quang hoa lóng lánh chân trời. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm vỗ xuống, lưu quang xông ra. Chùm ánh sáng u hắc chạm vào huyết thủ, kèm theo một tiếng nổ ầm ầm, hóa thành một mảnh hào quang diễm lệ, giống như huyết vũ. Tử Tầm và huyết ảnh đều bị đánh bật ngược lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn Tử Hàn, dần trở nên ngưng trọng. Vốn dĩ, hắn cho rằng đạt đến linh tinh cảnh hậu kỳ có thể nghiền ép Tử Hàn, nhưng không ngờ Tử Hàn một chọi hai mà không hề thua thiệt. Khi quang vũ tan mất, Tử Hàn cầm kiếm đứng tại chỗ, y phục lam lũ. Một vòi máu tươi chảy xuống từ cánh tay, nhuộm đỏ chui kiếm, theo mũi kiếm nhỏ xuống. Khóe miệng hắn lại tràn ra một vòi máu tươi, bị hắn miễn cưỡng nuốt xuống. Thể xác và tinh thần mọi người lại rung động. Nhưng trên mặt thiếu niên vẫn bình tĩnh như cũ, mang một vẻ ung dung. Mặc dù hắn tình trạng không tốt, máu me khắp người, một đầu tóc đen xõa tung, lăn múa trong gió. Lúc này, trong mắt người khác, hắn tựa như một ma thần nhuộm máu, lại có một loại thê lương. Một thiên tài có thiên tư cực cao nhưng không ngừng bị vây giết, chỉ vì sự tồn tại của hắn sẽ uy hiếp bọn họ. Mọi người thở dài, nhìn Tử Hàn toàn thân nhuốm máu, cảm khái một thiên tài như vậy lại có vẻ bi thương không dứt. A! À, Tử Hàn cuối cùng gào thét. Một giọt máu tươi rơi xuống trên mặt hắn, nhưng chưa kịp chạm đất, hắn đã xông ra. Trường kiếm lăng múa, hóa thành từng đạo hư ảnh. Tử Tầm kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, nhưng bước chân Tử Hàn nhanh hơn hắn gấp đôi. Khi hắn bước ra bước thứ ba, trường kiếm trong tay Tử Hàn đã xuất hiện trước mắt hắn, một kiếm bạch qua vai hắn. Vô số giọt máu tươi văng lên, giống như nhiều đóa hoa nở rộ trên không trung. Bóng người Tử Tầm bị đánh bật ngược ra. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay huyết sắc đánh về phía Tử Hàn. Tử Hàn đạp hờ một bước, né tránh, một chưởng nên đối oanh. Nhưng dưới một chưởng này, hắn bị đẩy lùi mấy trượng. Máu tươi lại chảy xuôi trên người. Cánh tay khẽ run, hắn nhìn huyết ảnh, trong mắt từng luồng tia máu nổi lên. Kiếm quân, hắn thật sự quá mạnh. Huyết ảnh nhìn Tử Hàn, chậm rãi chấp hai tay sau lưng. Ở nơi người khác không thấy, bàn tay hắn đang nhẹ nhàng co rút lại. Trong mắt hắn hiện lên kinh hãi, trong lòng kinh sợ, kẻ thân thể hắn thật cường hãn. Tốc độ của hắn sao có thể nhanh như vậy? Một cô gái lặng lẽ nhìn một màn này. Trong mắt trong veo của nàng kinh nghi bất định, nhìn Tử Hàn càng thêm không thể nhìn thấu. Đây là vũ kỹ gì? Thân pháp vũ kỹ sao? Nhưng Tử Tầm nhìn Tử Hàn vẫn còn kinh hãi. Tốc độ của Tử Hàn khiến hắn khó tin. Sau đó, hắn cầm máu vết thương ở vai, trong mắt dâng lên lãnh ý, nói, "Là thân pháp vũ kỹ sao? Chẳng lẽ chỉ mình ngươi biết?" Bạch. Tử Tầm bước ra một bước, thân ảnh xẹt qua, tốc độ nhanh hơn trước không ít, lao nhanh về phía Tử Hàn. Nhưng đúng lúc này, con ngươi hắn co rụt lại. Một bóng người trong nháy mắt tiến đến bên cạnh hắn, chém ra một kiếm. Thân pháp vũ kỹ mà Tử Tầm đắc ý lại trở nên buồn cười trước mặt Tử Hàn. Khi hắn bước ra một bước, Tử Hàn đã sớm đến bên cạnh hắn. Tử Viêm chưởng. Tử Tầm vỗ một chưởng, thẳng vào ngực Tử Hàn. Thân thể Tử Hàn rung lên, phun ra một ngụm máu tươi. Khoảng cách lúc này quá gần, trường kiếm không thể chém xuống. Đầu ngón tay hắn lóe lên một vệt sáng, điểm vào vai Tử Tầm. Ánh sáng lưu chuyển, bung ra sau lưng Tử Tầm. Bóng người Tử Tầm cũng bị đánh bay ra ngoài, đụng xuống đất, tung lên một đạo bụi mù. Huyết ma quang. Huyết ảnh gào thét. Một đạo phù văn huyết sắc ngưng hiện ở mi tâm hắn. Vô số linh lực quanh thân hội tụ. Tử Hàn thấy vệt hào quang đang ngưng tụ trong ấn linh huyết sắc ở mi tâm huyết ảnh. Một loại khí tức nguy hiểm lại truyền tới, chính là một kích này đã xuyên thủng ngực hắn. Kiếm phá vạn thần. Tử Hàn lăng đạp, vô số bóng kiếm bao phủ lấy hắn. Kiếm quang ác liệt nghiền nát vạn ngàn tinh thần, kèm theo từng luồng ánh sáng màu xanh lam nhạt. Tử Hàn múa kiếm, mang theo kiếm quang hướng huyết ảnh. Một vệt ánh sáng màu máu xé rách trời cao. Ánh sáng màu đỏ ngòm dũng động, khiến mọi người run rẩy. Huyết quang mang theo tiếng hét lớn, không vào kiếm quang. Ánh sáng màu đỏ ngòm và kiếm quang va chạm. Ánh sao màu xanh nhạt tràn vào huyết quang. Từng tiếng nổ vang lên. Sắc mặt huyết ảnh tái nhợt, nhìn cảnh tượng này. Huyết quang trong bóng kiếm dần trở nên ảm đạm. Huyết quang tán. Huyết ảnh quát lớn. Vốn dĩ huyết quang ảm đạm lúc này tăng mạnh, hóa thành vô số đạo quang hoa không vào bóng kiếm. Bóng kiếm trở nên yêu dị. Lạc Hoàng trưởng. Một giọng nói vang lên từ không trung. Một thân ảnh thon dài cấp tốc lao tới, nhảy lên mấy trượng. Hai hàng lông mày như kiếm, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ ngưng trọng, trong con ngươi mang theo khí tức âm lãnh. Từng đạo linh lực màu vàng hội tụ, hóa thành một dấu bàn tay, chụp xuống bóng kiếm. Đó là nhị hoàng tử Lạc Thiên Thủy. Thật là Lạc Thiên Thủy. Chẳng lẽ hắn muốn giết kiếm quân sao? Ầm. Một tiếng nổ vang lên, quanh quẩn trong thiên địa. Bụi mù tung lên cao ba trượng. Huyết quang mất đi, bóng kiếm tiêu tan. Trong bụi mù tràn ngập linh lực dư âm. Mọi người cảm thấy tim lạnh. Họ cảm thấy bi ai cho kiếm quân. Một thiếu niên vốn nên là thiên tài tuyệt thế, chỉ vì thiên tư quá cao, đã bị những nhân vật kia ghen tị. Trận chiến này còn chưa kết thúc, nhưng đã định trước sự thê lương của kiếm quân. Hắn đã đủ tươi đẹp, leo lên bậc thứ 70 của thiên thê, một kiếm chém vương dụng của vương tộc, một mình đại chiến ba người linh tinh trung kỳ, chém giết một người, lại bị người âm thầm đánh lén. Sau đó, hắn cùng chống lại những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của hoàng triều. Đến mức, bọn họ còn cần đánh lén, vây công. Mọi người có chút khinh bỉ, nhưng không dám nói gì, không dám làm gì, chỉ có thể lặng lẽ nhìn. Trận chiến này, dù Tử Hàng bại, tên hắn cũng sẽ khắc sâu trong hoàng triều. Một thiếu niên độc chiến cả tòa hoàng triều thiên tài, dù hắn chết, hắn cũng không bại. Hắn đủ tươi đẹp, so với Tử Tuyệt năm xưa còn kinh diễm hơn mấy phần. Lúc này, Lạc Thiên Thủy đáp xuống. Hắn mày kiếm mắt sáng, trên khuôn mặt tuấn tú mang một nụ cười, nhưng đáy mắt lại giấu một tia ghen tị. Hắn liếc nhìn Lạc Tuyết, khóe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên kinh hãi. Một bóng người nhuốm máu lao ra khỏi bụi mù, thẳng hướng cửa cung. Huyết ảnh kinh hãi, sắc mặt Lạc Thiên Thủy cứng lại. Vốn dĩ bọn họ cho rằng dưới một kích này, Tử Hàng sẽ không còn khả năng sống sót, nhưng hắn đã chặn toàn bộ công kích, sống sót. Tam đại cao thủ linh tinh hậu kỳ, vây giết một người hóa linh cảnh, còn cần đánh lén, thật là buồn cười. Hoàng triều các ngươi chỉ có vậy thôi sao? Thanh âm Tử Hàng truyền tới. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhuốm máu tươi. Hắn nhìn cánh cửa cung to lớn, cấp tốc lao đi. Lạc Thiên Thủy đã tới, nhưng Tử Hàng không còn sức tái chiến. Huyết ma quang của huyết ảnh đã khiến hắn bị thương. Một chưởng của Lạc Thiên Thủy đánh nát xương cốt hắn. Lúc này, hắn không đi không được. Đứng lại. Lạc Thiên Thủy hét lớn. Nhưng hắn phát hiện tốc độ của Tử Hàng quá nhanh, nhanh đến khó tin. Bóng người hắn lao về phía cửa cung. Nhìn cảnh tượng này, Lạc Thiên Thủy dừng bước, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh. Lúc này, nhìn cửa cung, Tử Hàng quát lên, trường kiếm múa lên, một đạo kiếm quang chém về phía màn sáng thần dị của cửa cung. Hí. Lòng mọi người rung lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều biết lý do tất cả mọi người chờ ở đây, chính là vì màn sáng ở cửa cung, ngăn cản tất cả mọi người. Cửa cung chỉ có thể mở vào lúc Cửu Tinh Liên Châu, mượn ánh sao mới có thể phá tan màn sáng. Cửu Tinh Liên Châu, cửa cung mở, tất cả mọi người đều biết, không ai dám cường công. Nếu cường công là bất kính với thần linh, sẽ gặp trừng phạt, bị lôi đình giáng xuống. Không ai gánh nổi lôi phạt. Năm đó, từng có một người ỷ vào thiên phú của mình, dùng quyền đánh cửa cung, cuối cùng bị lôi đình giáng xuống, hóa thành tro tàn. Nhìn Tử Hàng vung kiếm chém về phía cửa cung, Lạc Thiên Thủy dừng bước, khóe miệng dâng lên một nụ cười trào phúng. Hắn thấy hành động này của Tử Hàng không khác gì tự tìm đường chết. Huyết ảnh cũng khẽ cười, chờ đợi lôi phạt. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người ngay tại chỗ, trong mắt... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.